280, truyền thuyết về tòa tháp thứ 289 vô tận chi tháp. Lúc Từ Dương dẫn người chạy đến, nhà đầu này vừa cùng đội ngũ thú hồn đánh phong sinh thủy khởi, cũng không bị bất kỳ thương tổn gì. Hàn Nguyệt năm đóa hoa nhỏ ngược lại rất thông minh, các nàng bởi vì là năm vị nhất thể tác chiến, ở trong không gian khu vực pháp tắc thi triển huyễn thuật, đánh bậy đánh bạ lại tránh thoát phong hồn quấy nhiễu. Chỉ là khi các nàng từ trong không gian huyễn thuật khôi phục lại, lúc này mới nhìn thấy đám người Từ Dương đã giao chiến cùng những quân đoàn vong hồn chẳng biết xuất hiện lúc nào. Liên tiếp cứu hai nhóm đồng đội ra, trước mắt chỉ còn lại Linh Giao, tổ hợp Bạch Liên Tuyết cùng với nữ đế còn chưa biết tình huống. Ông ông, trong lúc mọi người vừa thoát ly không gian của Ngũ Tiểu Hoa, trở lại điểm bắt đầu, có thể nhìn thấy toàn bộ khu vực bên trong, một tiếng kiếm minh kinh khủng không ngừng truyền ra. Kiếm lực rung núi chuyển mãnh liệt đến vậy sao? Rốt cuộc, tất cả cổ kiếm chung quanh không đếm được đồng thời phóng lên tận trời, ngưng tụ về phía không gian khu vực pháp tắc trong hư không kia. Là Linh Giao, nhất định là kiếm đạo của nàng lại đột phá, đây là tiết tấu hiệu lệnh chư kiếm. Chẳng lẽ, thiên kiếm trong cơ thể nàng thật sự thức tỉnh? Từ Dương kinh hãi, lập tức dẫn mọi người tiến về không gian chỗ Linh Giao. Vừa đi vào, uy áp kiếm cảnh to lớn đã xuất hiện bên cạnh mỗi người. Thương khung kiếm lập tức phóng thích khí tức lĩnh vực cường đại, bao phủ tất cả mọi người vào trong đó, lúc này mới che chắn ảnh hưởng của kiếm này. Thật mạnh, nữ nhân này, cũng là đồng đội của các ngươi. Nàng lĩnh ngộ kiếm cảnh, đã không kém gì ngươi. Nếu ta không nhìn lầm, kiếm của nàng, hẳn cũng phải thức tỉnh kiếm hồn rồi. Nghe kiếm hồn phán đoán như vậy, Từ Dương thật sự rất cao hứng. Hắn biết rõ kiếm đạo đối với Linh Giao mà nói có ý nghĩa gì, trình độ nào đó mà nói, so với phong tụ, kiếm tâm của Linh Giao không thể nghi ngờ càng thêm thuần túy. Trong lòng phong tụ ngoại trừ kiếm ra, còn có dục vọng không ngừng nghỉ. Mà Linh Giao thì lại thuần túy hơn nhiều. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, đường kiếm quang vô cùng to lớn giữa hư không kia đã hòa làm một thể với nhau, chính là hình dáng Linh Giao đang thả ra khí tức của mình. Dưới sự hấp dẫn của sóng kiếm khí sáng chói này, vạn thanh cổ kiếm chư thiên đồng thời tụ tập, nhìn xuống ước vạn vong hồn đang dục dịch dưới chân nàng. Thiên kiếm hiệu lệnh, trảm quần ma, siêu siêu siêu siêu siêu, vạn đạo cổ kiếm đồng thời bắn ra, toàn bộ không gian đều dưới sự khống chế của kiếm ý lớn lao tuôn tới những vong hồn kia. Giống giống, xem ra, nhà đầu này căn bản không cần chúng ta trợ giúp, chính nàng liền có thể làm được. Không hổ là một trong những đội có năng lực tấn công mạnh nhất ngoại trừ Từ Dương. Từ Dương rõ ràng cảm nhận được, cảnh giới Linh Giao đã tiếp cận nữ đế thứ hai của đoàn đội, ở phương diện năng lực tiến công, kiếm đạo của nàng chỉ đứng sau chiến lực thứ hai của Từ Dương, đạt tới thần anh đỉnh phong. Quan trọng nhất là nàng đã thức tỉnh được hồn phách thiên kiếm, bước vào cảnh giới tối cao mà kiếm tâm dung hợp. Một khi nàng thành công, có lẽ nàng sẽ thay thế phong tụ, trở thành kiếm khách đệ nhất nhân đã biết 3.000 đạo châu, cũng có thể tiếp tục chạm vào tầng sâu bí mật giữa kiếm tâm và long thần bí. Ầm ầm ầm, uy lực kiếm mạnh mẽ triệt để bộc phát, tất cả vong hồn trước mặt trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Lúc này, Linh Giao mới cảm nhận được khí tức đám người Từ Dương phủ xuống. Khi nha đầu này tiến tới gần, bản năng đầu tiên là tập trung vào kiếm trên bầu trời của Từ Dương. Kiếm lực thật là cường đại, kiếm hồn thể hoàn mỹ chân chính. Lão đại, ngươi lại sớm hơn ta một bước có thu hoạch này, ta thật sự có chút ghen tị. Linh Giao rõ ràng cũng biết nói đùa, đây là phản ứng đầu tiên của mọi người. Ặc, vận khí tốt mà thôi, những vong hồn ngươi nhìn thấy, chúng ta cũng đã gặp qua, đây là tình huống đột nhiên diễn ra trong mộ táng tu, nguyên nhân trước mặt còn chưa tra ra, chúng ta nhất định phải mau chóng tập kết tất cả mọi người, bảo đảm các ngươi tuyệt đối an toàn sau đó lại tiếp tục đi tới. Linh Giao không nhiều lời, nhẹ nhàng gật đầu, vậy thì đi thôi. Nữ đế và Liên Tuyết cùng với cây Triều Thiên đều không có tập hợp lại, việc này không nên chậm trễ. Những vong hồn này đều có chiến lực rất mạnh, nhưng trước mặt kiếm đạo, chúng nó tựa hồ đều có cảm giác run rẩy trình độ khác nhau, hơn nữa tần suất run rẩy rất gần. Lời này của Linh Giao vừa nói ra, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, hiển nhiên đây là một manh mối vô cùng chân quý. Ý của ngươi là, những vong hồn này rất có thể là bị cùng một loại tư duy khống chế. Nếu thật sự có thể chứng minh lý luận này, như vậy chúng ta có lẽ có thể thuận nguồn gốc tìm ra nguyên nhân những vong hồn sau lưng này thức tỉnh. Linh Giao lắc đầu, ta cũng chỉ suy đoán, đi trước đi. Nhưng mà, để cho mọi người cảm thấy lo lắng chính là, khi bọn họ lần nữa trở lại điểm xuất phát, hai vầng sáng pháp tắc vốn lơ lửng trong hư không hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi người đều không thể tìm được vị trí của nhóm nữ đế và Bạch Liên Tuyết trước. Đối với Từ Dương mà nói, tình cảm của hai nữ nhân đặc thù nhất đồng thời không thấy bóng dáng, khiến cho Từ Dương có một loại cảm giác như gai nhọn đâm vào sau lưng. Nguồn sức mạnh này thức tỉnh đột ngột như vậy, hơn nữa lập tức chạy tới đoàn đội của mình, luôn cảm thấy như bị nhầm vào, bị nhìn trộm toàn bộ hành động. Các ngươi nói xem, có phải là đám người Thác Bạt Vân giở trò quỷ không? Lăng Thanh Thù đột nhiên mở miệng, phát ra nghi vấn này. Ai, sớm biết như vậy lúc chúng ta tiến vào, liền hỏi lão tiền bối kia một câu, trước đó chúng ta có người hay không cũng tiến vào đây. Vô dụng, cho dù có hỏi, lão giả kia cũng nhất định sẽ không để lộ mảy may, hắn đã nói, tiến vào nơi này, tất cả sinh tử đều sẽ do bản thân chúng ta khống chế, tình huống gì cũng có thể xuất hiện. Mọi người ngươi một câu ta một câu, ý nghĩ trong lúc này rối loạn. Đối mặt với hư không mênh mông, lần đầu tiên Từ Dương phát hiện mình không rõ manh mối. Táng tu trùng tồn tại từ đâu? Rốt cuộc pháp tắc nắm giữ nơi này xuất phát từ nơi nào? Mà nơi này có liên hệ đặc biệt gì với Tiêu Dao đạo môn? Mọi nghi vấn tập trung cùng một chỗ, khiến suy nghĩ của Từ Dương trở nên không rõ ràng. Chờ chút, để chúng ta trở lại điểm ban đầu. Nếu chúng ta có tư cách ở đây lựa chọn pháp bảo, vì sao từ đầu đến cuối đều không thấy tung tích của người từ bên ngoài đến giờ? Có lẽ đây mới là nghi vấn cần chúng ta giải quyết. Chỉ có thể tìm được những người khác trong táng mộ, vậy chúng ta cách giải quyết vấn đề cũng không xa. Thật tình không biết, lúc Từ Dương nói ra lời này, hồn thể lão giả có hào quang màu vàng ở miệng sơn cốc lần nữa sáng lên, không khỏi vui mừng nhẹ gật đầu. Quả nhiên là thiên chi kiêu tử khó gặp, có thể trong hoang mang sao động như vậy thấy rõ ràng vấn đề thực chất, người tâm tính cứng cỏi như vậy, thật đã không thấy nhiều. Kiếm hồn, người có nghe nói qua, ngoại trừ địa phương như vậy ở mộ táng tu, còn có khu vực nào khác không? Từ Dương đột nhiên mở miệng chất vấn, nhưng lúc này đây, kiếm hồn trả lời lại hết sức mơ hồ. Ta chỉ nghe nói, trong mộ chôn cất này, có một khu vực tuyết ẩn tên là Vô Tận Chi Tháp, nơi đó ngủ say bí mật kinh người nhất trong rất nhiều đại lục, nhưng cụ thể ra sao thì ta cũng không rõ. 281. Khí tức đệ nhị nhị nhị thiên quen thuộc, Tháp Vô Tận, ý của ngươi là, ở nơi đó, chúng ta có thể tìm được đáp án giải đáp trong lòng. Kiếm hồn ngưng trọng gật đầu, ta cũng chỉ là từng nghe kiếm chủ đời trước đề cập qua một lần, nơi đó hình như có một đạo nhân hồn thần cấp, khống chế vĩnh hằng chi tháp là một nhân vật đã từng đột phá cực cảnh, phi thăng thành công. Về phần tại sao hắn lại ở chỗ này sáng tạo ra Vô Tận Chi Tháp, cùng với tất cả những gì liên quan tới hắn, không ai biết được. Mọi người nhao nhao dùng mình một cái, trời đất ơi, sẽ không có một tiếng nổ lớn trước đó, cùng với những vong hồn thức tỉnh này, đều là hắn phái tới chứ. Linh Giao suy nghĩ một lát, quyết đoán lắc đầu, không thể nào. Nếu thật sự là lực lượng của nhân vật cấp thần giáng lâm, những vong hồn kia sẽ không dễ dàng bị chúng ta gạt bỏ như vậy, Vô Tận Chi Tháp nếu như tồn tại, hẳn cũng là chờ chúng ta chủ động đi tìm, mà không phải là sẽ tham gia phân tranh giữa chúng ta. Không tệ, kiếm hồn rất tán đồng phán đoán của Linh Giao, nhưng nơi đó quá mức hư vô mờ mịt, căn bản ngay cả tìm kiếm manh mối cũng không có. Nói tới nói lui, không phải chúng ta vẫn bị vây ở nơi này sao? Hiện tại chúng ta thật sự một chút manh mối cũng không có a. Lão đại, người nói xem liệu nữ đế và Bạch Liên Tuyết có thể. Long Khôn còn chưa nói hết lời đã bị nha đầu kia bóp mạnh lấy miếng thịt bên hông. Đúng lúc này, Từ Dương đột nhiên nghĩ tới trước khi tiến vào, lão giả thần bí kia đã chỉ điểm cho mình. Trong lúc hoang mang, thiên địa vạn đạo pháp tắc, có lẽ có thể cho chúng ta chỉ dẫn đáp án. Đúng vậy, Từ Dương đại hỉ, không để ý người chung quanh phản ứng ra sao, chủ động khoanh chân ngồi ổn thỏa hư không, quang mang âm dương đạo đồ trên đỉnh đầu xuất hiện lần nữa. Không được quấy rầy hắn đang hỏi trong lòng. Phất trần trong đạo tâm lại xuất hiện, mà kiếm bầu trời cũng hóa thành bản thể kiếm hồn đứng ở trong đội ngũ, bình tĩnh nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của chủ nhân mình. Thời gian dần trôi qua, đạo quang màu vàng càng trở nên nồng đậm hơn, lúc này Từ Dương nhìn qua giống như thần thánh tới từ cửu thiên thần linh giáng lâm phàm trần. Càng ngày càng nhiều đạo tích pháp tắc bắt đầu hiện ra hình thức khác nhau. Sấm sét thiểm điện, cuồng phong đột vũ, thậm chí là những kiếm khí pháp bảo ẩn chứa hào quang thần dị trong đó. Giờ khắc này, Từ Dương phảng phất để linh hồn của mình liên thông với toàn bộ thiên địa, tất cả mọi thứ chung quanh đều trở thành mắt tay của mình. Dùng đạo tâm xem toàn bộ không gian, hết thảy trong thiên địa này đều ở trong lòng bàn tay. Tìm được rồi, thì ra là thế, chỗ chúng ta đi vào này, kỳ thật cũng chỉ là một cái tử vực chôn cất tu hành, còn có như vậy lĩnh vực bình hành ngàn vạn, mà trong lĩnh vực chúng ta, bị xé nứt ra một lỗ hổng, những vong hồn kia chính là từ trong lỗ hổng này tràn vào. Hồn âm Từ Dương hàng lâm, rất nhanh liền truyền đến trong đầu mỗi người đội ngũ phía dưới. Nếu như là như vậy nghi vấn trong lòng chúng ta cũng liền giải thích thông suốt. Lão đại, vậy ngươi có thể tìm được những đầu nguồn của những năng lượng vận động kia không? Nếu có thể tìm được, chúng ta có thể tiến về những khu vực khác bình hành. Ta đang thử, trong thoáng chốc, một đạo hồn lực của Từ Dương như một đạo du long, thuận theo quy luật vận hành của thiên địa đạo nhanh chóng di chuyển, tìm tòi những dấu vết khác ẩn giấu trong không gian chung quanh. Long hồn này càng chạy càng xa, thẳng đến chính giữa lỗ hổng không gian kia. Đột nhiên, chính trong một sát na này, linh hồn của mình và nữ đế cộng hưởng sinh ra phản hồi mãnh liệt. Tìm được rồi, là khí tức của nữ đế, mau, đuổi theo. Từ Dương nói xong, đã chạy ra ngoài trước một bước, mà hắn thông qua liên hệ tinh thần với kiếm hồn, để kiếm hồn chỉ dẫn những người khác đuổi kịp. Quang mang nhiều không đếm được chạy tán loạn trong không gian khu vực này, rất nhanh dưới sự dẫn đầu của Từ Dương đã đến điểm giới hạn, cũng chính là phụ cận lỗ hổng khu vực kia. Ngươi sao rồi, có nghe thấy giọng nói của ta không? Không cần lo lắng, ta tạm thời không có nguy hiểm, nhưng không biết bị đưa vào nơi nào. Hiện tại ta lấy huyễn thuật tự bảo vệ mình tuyệt không thành vấn đề, nhưng ta có thể khẳng định, một khi ta thoát ly huyễn cảnh, sẽ bị lực lượng rất mạnh vây công, thậm chí là xé nát. Từ Dương khẽ cười, không cần lo lắng, ta sẽ tìm được ngươi. Theo sát, Từ Dương dùng ngôn ngữ đơn giản nhất luyện, kể lại phiền toái vong hồn mình và đoàn đội gặp phải, nữ đế lập tức đưa ra phản hồi. Không sai, chính là loại cảm giác linh hồn bao vây vô tận này. Chỉ là nghe ngươi nói, ta gặp được hồn lực vây quanh tựa hồ cường đại hơn nhiều so với những người khác. Không sao, thử phóng thích long hồn lực, một khi ngươi ta một lần nữa kiến lập trạng thái linh hồn cộng hưởng của lĩnh vực chân long, ta có thể lập tức tiến vào huyễn cảnh của ngươi. Lực lượng long hồn vẫn còn tiếp tục kiểm tra, Từ Dương đã phóng tinh thần lực đến cực hạn. Hơn nữa hắn phát hiện, càng đến gần lỗ hổng khu vực kia, tinh thần lực tiêu hao càng lớn, bởi vì giữa khu vực bình hành cũng có pháp tắc cực mạnh ngăn cách ly giữa đột phá khu vực lớn. Có thể so sánh với huyễn cảnh của các đồng đội lúc trước cao hơn nhiều. Tìm được rồi, ngay bây giờ. Long hồn của nữ đế tổ long phát ra một tiếng gào thét rung trời, Từ Dương bên này gầm thét, kiếm hồn trong nháy mắt ánh sáng đỏ đại thịnh, bao tất cả mọi người cùng một chỗ, tụ hợp trước lỗ hổng hư không bị Từ Dương cưỡng ép xé rách. Mọi người, dưới sự bảo vệ tinh thần lực của linh hồn Từ Dương và nữ đế, thành công tiến vào huyễn cảnh của nữ đế. Ngươi không sao chứ? Từ Dương vừa nhìn thấy nữ đế, lập tức tiến tới. Hai người đốt lương thực chó là thật gọi các đồng đội một trận không nói gì. Ta không sao, chỉ là, người cũng cảm nhận được không khí nơi này chứ. Ngay cả ở trong ảo cảnh của ta, loại không khí ngột ngạt này cũng hết sức rõ ràng, nói rõ bên ngoài tụ tập áp lực linh hồn, phải mạnh hơn tinh thần lực của ta quá nhiều. Nếu không phải các ngươi kịp thời chạy tới, chỉ sợ ta cũng không chống đỡ được bao lâu. Ách, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Kiên trì đến huyễn cảnh sụp đổ sau đó giết ra ngoài. Long Khôn vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Từ Dương, chờ đợi đội ngũ trung tâm tuyệt đối tự mình quyết định. Không vội, chờ một chút, nếu như những lực lượng vong hồn kia lại lần nữa gây khó dễ, ta có lòng tin có thể nắm bắt được vị trí cụ thể ở khu vực song hành của bọn họ. Đến lúc đó có thể giải khai cỗ lực lượng này khỏi đầu nguồn. Đúng lúc này, âm thanh thao thiết trong cơ thể Từ Dương đột nhiên vang lên, theo sát, dưới sự cho phép của Từ Dương, hồn thể thao thiết hiện lên trước mặt mọi người. Tiểu tử, ta ngửi thấy một luồng khí tức quen thuộc. Chính là khí tức của Thác Bạt Hồng. Ngươi nói cái gì? Mọi người triệt để há hốc mồm, Từ Dương càng nhíu mày. Chuyện này không có khả năng, bản thể Thác Bạt Hoành bị ta tự tay chấn sát, ngay cả chiến trường Đồ Long dưới Đông Hải đều triệt để vỡ nát, thân thể Thác Bạt Hoành tuyệt không có khả năng còn sống rời đi, càng không có khả năng bị đưa đến nơi đây. Thao thiết cũng là bất đắc dĩ, nhưng bụng của ta sẽ không lừa gạt ta, ngươi biết, ta đã bị tiểu tử kia làm tổn thương thành độc nhãn, mặc dù mượn nhờ huyết mạch của ngươi đã gần như khôi phục. Nhưng khí tức đâm vào trong cơ thể ta là ta không thể phân biệt sai, ngươi phải có chuẩn bị. Trong lòng Từ Dương nghi hoặc, chẳng lẽ, lực lượng vong hồn này thật sự đến từ tu la đạo của Thác Bạt Hoàng. 282, ngày thứ 222 đại tu di đạo. Hiện tại chúng ta gặp phải cục diện rất đặc thù, không tìm thấy cách giải quyết vấn đề, tìm không ra manh mối, rơi vào một mảnh hoang mang, tiếp tục như vậy, cũng chỉ có thể lãng phí thời gian vô ích. Linh Giao sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng nói. Sau khi kiếm đạo thức tỉnh, khí chất thanh lãnh của nha đầu này tựa hồ lăng lệ hơn trước mấy phần, về mặt nhan sắc tựa hồ cũng có tiến bộ, cho người ta một loại cảm giác trích tiên cao cao tại thượng. Có lẽ, ta có một biện pháp có thể giải khai bí ẩn vây khốn chúng ta, chỉ là ta cũng không biết rốt cuộc phương pháp này có thể thành công hay không. Nữ đế đột nhiên mở miệng, bên cạnh Hàn Nguyệt Ngũ Tiểu Hoa nhao nhao dùng vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía sư tôn nhà mình. Chẳng lẽ ngài định, không sai, bây giờ ta đã là thần anh đại viên mãn. Có A Dương giúp đỡ, hẳn là có thể thi triển bí pháp vô thượng của huyễn thuật giới, đại tu di đạo. Đám người Từ Dương đều giật mình, đại tu di đạo là sao? Đơn giản mà nói, cùng loại với ngươi hỏi, bất quá đại tu di đạo mượn nhờ không phải đạo lực câu động thiên địa pháp tắc, mà là dùng tinh thần lực thuần túy để thực hiện. Một khi thi triển thành công, có thể chân chính lấy thiên địa làm mắt, mượn dùng lực lượng thiên địa vạn đạo, mô phỏng ra cảnh tượng đã phát sinh trong khu vực nhất định. Nữ đế nói xong, mọi người ở hiện trường đều kinh ngạc. Cho dù là tổ thú thao thiết sống trăm vạn năm cũng không nhịn được hít một hơi lạnh. Trên đời này, thật sự có công pháp thần kỳ như vậy sao? Nữ đế ngưng trọng gật đầu, Hàn Nguyệt nhất mạch Khai Sơn đế tổ, chính là đệ nhất huyễn thuật sư của Tam Thiên Đạo Châu từ trước đến nay, hắn đã từng dùng phương pháp này suy diễn ra toàn cảnh đại lục trăm vạn năm trước, năm đó một thần tích này có thể nói chấn động cổ kim, triệt để vang danh tiếng Hàn Nguyệt đế quốc. Chỉ là pháp này yêu cầu cực cao đối với cường độ tinh thần lực, ta cũng không xác định có thể thuận lợi hoàn thành hay không. Từ Dương suy nghĩ một lát nói, nếu như ta đoán không sai, phương pháp này có thể thôi diễn thời gian cùng khoảng cách, đều là lấy cường độ tinh thần lực để cân đo. Tinh thần lực càng mạnh, diện tích suy diễn sẽ càng lớn, thời gian cũng có thể tiến lên vượt qua. Không sai, đúng là như thế. Ta mặc dù không cách nào tính ra khoảng cách giữa các không gian bình hành trong táng tu chủng này, nhưng chúng ta nghe được tiếng vang và vong hồn xuất hiện một khắc, thời gian trôi qua còn không quá lâu, nếu như cố gắng, hẳn là có thể cảm giác được một ít nội dung. Chỉ khi chúng ta chân chính hiểu rõ đoạn thời gian này đã xảy ra chuyện gì, chúng ta mới có thể tìm ra phương hướng điều tra tiếp. Mọi người đối với lời nói của nữ đế đương nhiên không có chút hoài nghi nào, nhưng Từ Dương vẫn lo lắng, nữ đế thi triển pháp thuật này sẽ có một ít tác dụng phụ rõ ràng. Ta và ngươi cùng một chỗ, tập hợp tinh thần lực của hai người chúng ta, kết hợp lực lượng tổ long hồn, cho dù không cách nào thi triển thành công tu di đạo, cũng sẽ cam đoan tính an toàn của hồn thể ngươi, ta không hy vọng ngươi vì mọi người để cho linh hồn của mình bị thương. Nữ đế lạnh nhạt cười, được, có ngươi ở đây, ta an tâm. Hai người không chút do dự, dù sao trì hoãn một giây một cái, tiêu hao tinh thần lực sẽ nhiều thêm mấy phần, thôi toán thời gian chụp càng ngắn, tự thân nguy hiểm tự nhiên cũng càng nhỏ. Đông đảo cao thủ hộ pháp ở đây, lại có ảo cảnh này làm chống đỡ bảo vệ, Từ Dương và nữ đế đồng thời ngồi xếp bằng trên hư không, song trưởng đối chọi, nhắm mắt ngưng thần, hệ thống linh hồn hai người nhanh chóng tập hợp, mơ hồ có thể ở trên không ảo cảnh này nghe được tiếng oanh minh của tổ long hồn. Lực lượng long hồn thật là mạnh, đây chính là thực lực cấp tổ long sao. Kiếm hồn toàn thân màu đỏ ra trời trong lòng thầm than, đám người nhóm Từ Dương này quả nhiên cơ duyên nghịch thiên, ai cũng là yêu nghiệt. Chỉ nói nữ đế này có thể được tổ long hồn ký thể, đó là phúc phận bao nhiêu vạn năm mới có thể tu luyện được. Bằng vào một căn cơ này, đủ để trợ giúp nữ đế hoành hành đại lục. Tinh thần lực cường đại hóa thành hai đạo quang mang một lam một kim, dưới sự liên kết của đạo tâm phất trần giữa hai người, lại tạo thành một quầng sáng tinh thần tiếp cận thực thể hóa. Ông trời ơi, tinh thần lực thực chất hóa, cái này cũng quá nghịch thiên rồi. Mọi người triệt để há hốc miệng, liền cái lão gia hỏa thao thiết nhìn thấy hai tiểu bối này tạo hóa như vậy đều là sợ hãi gật đầu lia lịa. Tinh thần lực của hai người kia dung hợp cùng một chỗ, đã có thể đạt tới cực cảnh con người. Nếu như là cường giả trong truyền thuyết phi thăng thành thần, chỉ bằng tinh thần lực có thể ngưng tụ ra lực lượng thực chất có thể so với pháp khí, tinh thần lực có thể đạt tới trong phạm vi đó, chỉ cần một ý niệm, liền có thể trong nháy mắt khống chế sinh tử của mục tiêu. Long Khôn nghe xong lời này, con người của kiếm hồn thiếu chút nữa bay ra ngoài. Ông trời của ta, đó chính là sức mạnh của thần trong truyền thuyết sao? Chớp mắt động tâm niệm, có thể chém người ngoài ngàn dặm sao? Kiếm hồn khẽ cười, có thể phi thăng thành thần, ai còn có thể so đo sinh tử phúc với phàm nhân, linh hồn không đạt tới độ cao hưởng ứng, tự nhiên cũng không có cơ hội khống chế loại lực lượng này. Mọi người nhao nhao đồng ý gật đầu. Rất nhanh, theo vòng sáng tinh thần gần như thực chất hóa giữa hai người Từ Dương không ngừng khuếch tán ra, trong toàn bộ không gian huyễn cảnh cũng phát sinh một chút biến hóa. Trên bầu trời ảo ảnh, rất nhiều đạo pháp tắc ba động bắt đầu xuất hiện, phác họa ra các loại quang mang giống như cầu vồng. Không biết qua bao lâu, đạo ảo ảnh thứ nhất thành hình, trong bầu trời ảo cảnh này thấp thoáng hiện ra. Trời đất ơi, các ngươi nhìn xem, thành công rồi. Đại tu di đạo diễn hóa ra cảnh tượng này, thật sự thực hiện được ai? Hàn Nguyệt và Ngũ Tiểu Hoa là kích động nhất, làm người thừa kế nhất mạch Hàn Nguyệt đế quốc, các nàng quá rõ đại tu di đạo này tại huyễn thuật giới có ý nghĩa gì, có thể thi triển đại tu di đạo, bản thân đã là vinh quang đáng để huyễn thuật sư kiêu ngạo cả đời. Không được, cường độ còn chưa đủ, nhìn không rõ lắm, hơn nữa huyễn tượng bày ra nội dung rất lộn xộn, không đủ ổn định, thời gian trục không cách nào bảo trì nhất trí, chúng ta nhìn thấy nội dung cũng là thác loạn. Sắc mặt kiếm hồn ngưng trọng thêm vài phần, bởi hắn có thể cảm thụ được, lúc này tiêu hao tinh thần lực của Từ Dương và nữ đế rốt cuộc kinh khủng đến mức nào. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, sắc mặt Từ Dương và nữ đế ngưng trọng tới cực điểm, trên trán tràn đầy mồ hôi, trong toàn bộ huyễn cảnh, uy lực long hồn không ngừng cường hóa. Chúng ta cũng không nên ở đây xem náo nhiệt, cùng đánh ra tinh thần lực trợ giúp bọn họ đi. Linh Giao mở miệng đầu tiên, mọi người nhao nhao gật đầu lên tiếng, các loại ánh sáng tinh thần màu sắc dung nhập vào bên ngoài thân thể hai người Từ Dương trên hư không, cùng nhau tụ hợp vào phất trần đạo tâm, kéo dài đến cuối vòm trời ảo cảnh. Cuối cùng, đồ đằng tu di đạo hỗn độn nguyên vẹn hiện ra, toàn bộ bầu trời phảng phất như một chiếc gương, hiển hóa ra hình ảnh vô cùng rõ ràng. Đó là Mộ Tu La, Trời đất ơi, thì ra phán đoán của kiếm chủ tiền nhiệm lại là sự thật. Kiếm hồn đại kinh thất sắc, phảng phất như lại hồi tưởng tới đoạn trí nhớ hắc ám không chịu nổi nhất trong lòng, khiến người bên cạnh một mặt nghi hoặc. Không kịp giải thích nhiều, mỗi người đang tiến hành vận chuyển tinh thần lực, đồng thời đều nhìn chằm chằm lên bầu trời. Cho đến khi, trong màn sáng kia hiển hóa ra mấy hình dáng quen thuộc. Đó là Thác Bạt Vân, 283, ngày thứ 223 qua lại Tu La. Rõ ràng linh hồn Từ Dương và nữ đế đã rung động một cái chớp mắt. Thác Bạt Vân xuất hiện đã đủ để giải thích rất nhiều nghi hoặc, nhưng hình ảnh này vẫn còn tiếp tục. Bên trong màn sáng, bên cạnh Thác Bạt Vân đứng đấy mười mấy cao thủ Bắc Tấn bất thế, hầu như mỗi người đều là gương mặt râu tóc bạc phơ, chính là nội tình tu tiên chân chính của Bắc Tấn mà ra. Hết thảy những lão giả này đều đứng ở hai bên người Thác Bạt Vân, tự mình hộ pháp cho hắn, mà ở trước mặt Thác Bạt Vân đi đầu, trên một tấm bia mộ toàn thân đỏ như máu, mơ hồ phóng xuất ra huyết sắc quang diễm vô cùng khủng bố. Tuy đây là cảnh tượng đại tu di đạo diễn hóa lặp đi lặp lại, không cách nào cảm nhận được ba động khí tức chính thức của cỗ lực lượng kia, nhưng cho dù dùng con mắt nhìn, cũng không khó nhận ra nguồn lực lượng huyết sắc này đến cùng là khủng bố cỡ nào. Đám người Từ Dương gần như có thể xác định, cỗ lực lượng thần bí này thức tỉnh, chính là ngọn nguồn của đạo không gian vuông vức kia kinh thiên động địa. Quả nhiên, sau khi lực lượng trong bia mộ kia phóng xuất ra, toàn bộ đều bị Thác Bạt Vân dùng phương thức đặc thù chuyển rời đến trong cơ thể mình. Toàn bộ quá trình quan sát, những người khác chỉ giật mình, duy chỉ biết được tất cả kiếm hồn có ý vị gì, trong con người phóng xuất ra màu sắc hoảng sợ. Có lẽ lực lượng chỉ có thể khiến một thanh kiếm đồ long chi hồn cảm thấy sợ hãi kia. Trong quá trình lực lượng huyết sắc truyền thừa, Thác Bạt Vân điên cuồng cười lớn, như vậy không khác gì lúc trước Thác Bạt Hoàng thi triển La Sinh Môn, sau đó gần như thành ma. Ngay sau đó, từng đạo hắc khí từ trong thân thể của hắn lan tràn ra chung quanh. Cùng lúc đó, những hắc khí này bao trùm lên người mười mấy lão gia hỏa phía sau, tựa hồ để trạng thái mỗi người đều phát sinh một chút biến hóa. Không đợi hắn cẩn thận xem xét toàn bộ quá trình, màn sáng trên bầu trời ảo cảnh bắt đầu nhanh chóng ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Không sai, tinh thần lực của Từ Dương và nữ đế đã hao hết. Dưới sự thủ hộ của tổ long hồn, linh hồn hai người đều không bị thương, nhưng lần này tiếp cận tiêu hao. Ít nhất cũng phải ngủ mê man mấy ngày mới có thể khôi phục lại. Những người khác hỗ trợ, tinh thần lực kém xa hai người Từ Dương, sau khi hoàn thành thôi diễn tu di đạo, tất cả mọi người lâm vào ngủ say, Thao Thiết lặng lẽ thủ hộ bên cạnh mọi người. Cho đến ba ngày sau, ngoại trừ nha đầu kia còn nhỏ tuổi còn chưa thức tỉnh, những người khác đều lục tục thanh tỉnh lại. Không ngờ, đại tu di đạo này tiêu hao kinh người như vậy, bất quá công pháp hiệu quả cũng thật nghịch thiên, có thể giúp chúng ta nhìn trộm, bản thân nó đã là cử chỉ nghịch thiên. Từ Dương rất hài lòng với lần thi pháp này, cũng làm cho tinh thần lực của hắn tăng lên một bước, độ phù hợp giữa linh hồn với nữ đế cũng trở nên càng cao hơn. Kiếm hồn, giúp bọn ta giải thích nội dung quan sát được đi, ta cảm nhận được cảm xúc dao động của ngươi trong ảo giác của đại tu di đạo, điều này làm cho ta hết sức kinh ngạc. Từ Dương như cười như không nhìn kiếm hồn một chút, đã sớm ý thức được quan sát được nội dung nhất định là manh mối trọng yếu long trời lở đất. Ai, ta có thể phụ trách nói cho các ngươi biết, lần này, các ngươi phải hỏng bét. Bởi vì các ngươi quan sát được nội dung, cùng lực lượng Tu La trong truyền thuyết có quan hệ. Lại là Tu La đảo, Thác Bạt Hoàng chính là dựa vào công pháp của nhất mạch này, tạo ra quá nhiều nguy hiểm cho chúng ta. Từ Dương cảm khái một phen, lại lập tức bị kiếm hồn cắt ngang. Không, không phải Tu La đạo, mà là lực lượng thật sự của Tu La bản tôn. Ngươi nói cái gì? Mọi người kinh hãi phi thân lên, trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm vào kiếm hồn. Mấy chục vạn năm trước, 3.000 đạo châu phát sinh một trận đại kiếp nạn. Truyền thừa nhất mạch của Hoang Vương Triều bởi vậy mà bị diệt. Những chuyện này, các ngươi hẳn là đã trải qua trong Cổ Hoang Đế Lăng. Thế nhân đều cho rằng, hủy diệt của Cổ Hoang Vương Triều là thiên tai hàng lâm, trên thực tế căn bản không phải là như vậy, mà bởi vì một thiên kiêu cái thế vô cùng cường đại, hoàn thành độ kiếp trong Cổ Hoang Vương Triều, dẫn phát thiên tai, trong một buổi tối, căn cơ Vương Triều to lớn như vậy đều bị hủy sạch, mà lúc trước người khởi xướng trường kiếp nạn kia, chính là Tu La. Nghe được những lời này, đám người Long Khôn Linh Giao của nhóm Từ Dương đều theo bản năng nhìn về phía tiểu đoàn đang ngủ say trong lòng Từ Dương, trong ánh mắt có thêm một tia thương cảm và đồng tình. Nguyên lai là như vậy, lời ngươi nói độ kiếp, hẳn là phi thăng chi kiếp của cửa ải cuối cùng đột phá cực cảnh kia. Kiếm hồn gật đầu, đúng vậy, Tu La này mấy chục vạn năm trước được xưng là ma thần bí nhất trên đại lục. Vì người này hoặc là không xuất hiện, chỉ cần xuất hiện, những nơi đi qua sẽ không lưu lại bất cứ người sống, đều là thủ đoạn diệt tuyệt tất cả. Mà những người bị hắn đổ diệt, sau khi chết vong hồn cũng bị hắn điều khiển, tiếp tục chịu nô dịch của hắn. Từ Dương và nữ đế liếc nhìn nhau, kiếm hồn miêu tả, giống như cảnh tượng lúc trước bọn họ đối kháng Thác Bạt Hoàng. Nói như vậy, tên Thác Bạt Hoành Niên kia kế thừa Tu La Đạo, chính là công pháp năm đó Tu La kia sáng tạo ra sao? Không sai, người kế thừa một mạch công pháp này, không có một ai không phải là ma đầu đáng sợ nhất thế gian. Năm đó quỷ ảnh Tu La nhất mạch cũng vì sát danh hung ác mà bị quần thể đại lục giết chết, về sau không hiểu sao biến mất ở đại lục, chạy trốn đến Đông Hải. Sau khi Thác Bạt Hoành chết đi, ca ca Thác Bạt Phân này của hắn hẳn cũng là người kế thừa Tu La đạo duy nhất. Chúng ta cùng cảnh tượng suy diễn ra trong đại tu di đạo kia, chính là hắn kế thừa Tu La y bát chiếu rọi. Nếu như ta phán đoán không sai, phương thức truyền thừa của Tu La đạo vô cùng đặc thù, truyền thừa tương tự huyết mạch hiến tế, có thể trong nháy mắt đẩy thực lực người kế thừa lên đỉnh phong. Hiện tại Thác Bạt Phân hẳn là đã đạt tới cảnh giới độ kiếp thậm chí đại viên mãn. Nghe hồi lâu, đây mới là mấu chốt làm cho đoàn đội Từ Dương cảm thấy lo lắng nhất. Là kẻ địch không chết không thôi, bây giờ Thác Bạt Phân một bước lên trời, hơn nữa còn kế thừa lực lượng Tu La đáng sợ nhất kia, chuyện này có chút phiền phức. Xem ra, kế tiếp chúng ta thật sự phải chuẩn bị tốt một phen liều chết liều mạng. Thác Bạt Phân một bước lên trời, ở trong táng tu chủng này kế thừa y bát Tu La, cho dù hắn không vội vã tìm kiếm tam đại môi giới thông tới Kỳ Lân Sơn, cũng hoàn toàn có thể ôm cây đợi thỏ, trước tiên chỉ đầu mâu ngay chúng ta. Long Khôn bất đắc dĩ cảm khái, nhưng dù vậy, hắn cũng chưa bao giờ hối hận về xe của đoàn đội Từ Dương. Đối với Long Khôn mà nói, có thể đi theo Từ Dương chính là may mắn lớn nhất trong cuộc đời này của hắn. Nghe đến đó, Từ Dương không khỏi quét mắt về phía kiếm hồn, nếu như nói, những vong hồn kia là Thác Bạt Phân phóng ra, bằng tu vi hiện tại của hắn, hoàn toàn có thể tìm tới cửa ra tay với chúng ta, vì sao chậm chạp không chịu hiện thân? Đó là bởi vì Tu La lực hắn kế thừa còn chưa hoàn chỉnh. Hơn nữa, còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn nữa, chính là sau khi hắn hoàn thành hết thảy chuyện này, sẽ được Tu La chi hồn triệu hoán. Lúc này, hắn hẳn là đã tìm kiếm Tu La hồn trên đường rồi. 284, mục tiêu thứ 224 chính là mục tiêu rõ ràng nhất. Ồ, theo ngươi nói như vậy, mấy mươi vạn năm trước, bản tôn Tu La thành công phi thăng độ kiếp, cũng không rời khỏi đại lục tiến về thượng giới, mà là tiếp tục lưu lại đại lục. Long Khôn tiếp tục đặt câu hỏi. Không sai, đó là vì năm đó Tu La có một kẻ địch bất thế, cũng có thể xem như là địch nhân cả đời của hắn. Người này chính là đạo quân Tiêu Dao bảo vệ thiên thu bất hủ của cổ Hoang Vương Triều, cũng chính là người sáng lập Tiêu Dao đạo môn, mấy chục vạn năm trước cùng Tu La xưng tụng với một vị thiên kiêu tuyệt đại. Hai người đấu hơn 10 vạn năm, đều đã đạt tới cực hạn của độ kiếp đại viên mãn, tìm kiếm cơ hội phi thăng cuối cùng. Năm đó Tu La lẻn vào cổ Hoang Vương Triều tùy ý giết chóc, đạo quân ra tay ngăn cản Tu La nghịch thiên trảm đạo, không muốn tuyệt cảnh lại bức bách tu sĩ tới tuyệt cảnh, hoàn thành hành động phi thăng, có được lực lượng giống như thần trên ý nghĩa, đáng tiếc, cuối cùng vẫn bị đạo quân đánh bại. Mọi người nghe vậy vẻ mặt ngây ngốc, không thể nào, chẳng lẽ đạo quân này cũng phi thăng? Long Khôn trừng mắt, không, ta từng nghe kiếm chủ đời trước nói, Tiêu Dao đạo quân nhận được một loại thần lực nào đó của Kỳ Lân Sơn, trấn áp Tu La, mới cứu vãn được một hồi hạo kiếp đại lục. Sau đó, Tu La và đạo quân hoàn toàn biến mất, cổ Hoang Vương Triều cũng bị liên lụy, rất nhanh liền bị thế lực tu luyện chung quanh liên hợp xâm nhập, bị chia cắt thảm thiết. Đám người Từ Dương nghe vậy, cuối cùng mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, khó trách quy mô của Tiêu Dao đạo môn không lớn, lại có thể truyền thừa mấy chục vạn năm bất hủ, mà cửu thải càn khôn chung kia, lại là môi giới trung tâm đi thông tới Kỳ Lân Sơn, hóa ra uyên nguyên này đều ở trên người Tiêu Dao đạo quân. Như vậy, hết thảy tựa hồ đã giải thích thông. Từ Dương nhíu mày lại mở miệng lần nữa, vậy vô tận chi tháp mà ngươi nói, chẳng lẽ cũng có quan hệ với những thứ này? Kiếm hồn mặt lộ vẻ ngưng trọng, kiếm chủ tiền nhiệm từng suy đoán, Tu La mặc dù bị Tiêu Dao đạo quân trấn áp, nhưng dù sao hắn cũng là dựa vào lực lượng chân chính của mình hoàn thành phi thăng, trên phương diện đại cảnh giới, chính là đạo quân không thể so sánh, đạo quân sở dĩ có thể thắng, thuần túy là mượn nhờ ngoại lực, bởi vậy dựa vào thực lực của hắn, không có biện pháp triệt để hủy diệt Tu La, chỉ có thể lấy trấn áp. Mà đại bí mật hạch tâm giam giữ Tu La cùng lực lượng cấm chế hủy thiên diệt địa chân chính ngay trong mộ phần mai táng tu hành. Hoặc là nói, cái tên táng tu chủng này, bản thân chính là để che giấu tai mắt người khác, khiến thế nhân đều cho rằng lực lượng nơi này là người tu hành đến từ các phương đại lục, dùng cách nói như vậy để che giấu, không ai có thể liên hệ với bí mật có liên quan đến Tu La năm đó. Còn vô tận chi tháp, đó là một loại ý nghĩ kiếm chủ đời trước cùng ta tu hành ở nơi này, ẩn ẩn cảm giác được hư vọng, không thể cuối cùng chứng thực. Tuy chỉ là suy đoán, nhưng chủ nhân hắn thủy chung tin tưởng, vô tận tháp, chính là Tiêu Dao đạo quân năm đó kế thừa lực lượng tái thể trong Kỳ Lân Sơn, trong tháp chân áp, nhất định chính là hồn Tu La. Nữ đế gật đầu nói như vậy, Thác Bạt Phân kế thừa y bát của Tu La, hẳn là sẽ trước tiên được Tu La chi hồn triệu hồi, tiến về vô tận chi tháp giải cứu hắn. Chỉ cần chúng ta có thể dựa theo hình vẽ nhắc nhở trong đó tìm được không gian bình hành cùng vị trí cụ thể của mộ tu la kia, liền có thể tuân theo để lại dấu vết, truy đuổi đến vị trí của thác Bạt Vân, tìm được vô tận tháp. Không sai, đây chính là phương hướng hành động tiếp theo của chúng ta. Chỉ là Bạch Liên Tuyết và cây triều thiên kia phải làm sao bây giờ? Từ Dương nhẹ nhàng lắc đầu, các nàng có lẽ sẽ không gặp nguy hiểm, tinh thần lực của cây triều thiên không kém gì chúng ta có thể phát hiện được manh mối, hai người các nàng nhất định có thể cảm ứng được. Nếu thật sự gặp phải nguy hiểm sống còn, cây thiên hướng nhất định sẽ phát ra tín hiệu cầu cứu cho chúng ta. Chúng ta chỉ việc tìm kiếm bọn thác Bạt Vân, sớm muộn gì cũng có thể hội hợp với Liên Tuyết bọn họ. Đám người nghe vậy lúc này mới yên lòng, nhao nhao gật đầu tỏ vẻ tuân theo ý nghĩ của Từ Dương. Lão đại kia, người hạ lệnh đi, chúng ta lập tức xuất phát truy tung bọn thác Bạt Vân. Nếu toàn bộ phán đoán lúc trước đều thành lập, chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn trước khi hắn đến vô tận chi tháp phóng thích ra vô tận. Nếu không một khi tu la giáng lâm, toàn bộ đại lục sẽ nghênh đón một trận hảo kiếp. Đã có mục tiêu xác định cùng phương hướng đi tới, mọi người không làm nhiều do dự. Sau khi mỗi người làm tốt chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị điều chỉnh tốt trạng thái, trước tiên thoát ly huyễn cảnh, đi tới không gian bình hành đã bị vong hồn chiếm cứ này. Giết, Từ Dương phóng thích sát chiêu mạnh nhất của mình, hắc khí sát chi đạo nhanh chóng tràn ngập, trên bầu trời lay thế kinh lôi nổ vang lần nữa, một kiếm chém ra, toàn bộ vong hồn trong không gian trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Xì xì, lão đại, nhìn thấy bộ dáng hiện tại của ngươi, phối hợp với thương khung kiếm này, ta cảm thấy cho dù đối mặt với thác Bạt Vân mạnh nhất, người cũng đã đủ sức đánh một trận. Long Khôn giơ ngón tay cái lên, bất quá bản thân Từ Dương lại tràn đầy cảm giác nguy cơ. Tuy rằng hắn tự tin có lực đánh một trận, nhưng dù sao cũng từng giao thủ với truyền nhân tu la đạo sơ kỳ thác Bạt Hoành, quá rõ ràng lực lượng tu la kia khủng bố, mà so với thác Bạt Hoành trước đó, bây giờ thác Bạt Vân không thể nghi ngờ giống như tu la bản tôn hàng lâm, chiến lực lại sẽ tăng lên một độ cao mới, cái này có chút quá kinh khủng. Sau khi thanh lý những thứ tạp mao này, Từ Dương và nữ đế căn cứ vào trí nhớ suy diễn của đại tu di đạo lúc trước, rất nhanh liền tìm được lỗ hổng không gian pháp tắc bình hành. Sau một phen cố gắng, rốt cuộc xác định nguồn gốc của cỗ vong hồn khí kia, thành công tiến vào không gian bình hành của bọn người thác Bạt Vân. So sánh với điểm khởi đầu của những người như mình ở táng tu chủng, thác Bạt Vân bọn họ không gian bình hành thì kinh khủng hơn nhiều. Trên bầu trời treo lấy một vòng trăng huyết sắc, lóe ra hào quang huyết sắc làm người ta hoang mang, trong không khí khắp nơi tràn ngập mùi máu tanh, so với một màn thôi diễn ban đầu còn nồng đậm hơn nhiều. Hiển nhiên, hoàn cảnh nơi này lúc này đều là thác Bạt Vân sau khi đạt được truyền thừa mang tới ảnh hưởng. Nguyên bản hết thảy sinh mệnh khí tức trong không gian đều đã hoàn toàn mai một, còn lại chỉ có âm u vô tận cùng huyết tinh làm cho người buồn nôn. Ông trời của ta, hoàn cảnh như vậy rất ảnh hưởng đến sự truy tung của chúng ta. Khí tức tanh máu có lực bao trùm rất mạnh, chỉ dựa vào manh mối nơi này, chúng ta rất khó bắt lại phương vị cùng đường đi của những người thác Bạt Vân đã rời đi. Hàn Nguyệt Ngũ Tiểu Hoa là nơi kiêng kỵ nhất mùi máu tanh, vừa mới tiến vào không gian này đã biểu hiện vô cùng phản cảm, những người khác vẫn còn tương đối tốt hơn nhiều, nhưng loại địa phương này đợi lâu, ai cũng sẽ cảm thấy không thích ứng. Lúc này đã biểu hiện ra Từ Dương cường đại, đạo tâm phất trần nhẹ nhàng bay lên, đạo lực tắm rửa, mọi người cảm nhận được sự thoải mái rất lớn, loại áp lực từ trong không gian kia lập tức trở nên nở nụ cười rất nhiều. Ầm ầm ầm, đúng lúc này, một đạo kiếm quang vô thanh đột nhiên dâng lên, từ cuối tầm mắt hắc ám không ngừng bay ra, một mực tập trung lên bản thể Hàn Nguyệt Ngũ Tiểu Hoa. Tránh ra, sau khi Bạch Cốt Kiêu hiến tế, lực lượng tăng phúc đã được thể hiện. Không cần bất luận kẻ nào bảo vệ, Ngũ Tiểu Hoa đồng thời làm ra phản ứng chính xác nhất, khó khăn lắm tránh né những kiếm quang lãnh lệ này công kích. Mọi người cẩn thận, có mai phục. 285, chương 26 truy tung cực hạn, đám người nhao nhao tản ra, Từ Dương vung đạo tâm phất trần, đạo quang tịnh thế cường đại không ngừng khuếch tán ra chung quanh, huyết quang sụp đổ nhanh chóng biến mất mảng lớn, cũng làm hắc thủ ẩn trong bóng tối phóng ra kiếm khí mạnh mẽ bại lộ ra. Ba lão giả cầm kiếm râu tóc bạc trắng, dùng vị trí hình tam giác bình tĩnh đứng lặng trước mặt, nhìn hình dáng bọn họ hình dáng còn có mấy phần tiên phong đạo cốt. Nhưng ba người này đều không ngoại lệ, tất cả đều bị lực lượng tu la tràn ngập khí tức hung sát kia bao phủ. Ba người này, linh hồn đều đã bị tu la lực xâm nhập, thu được bản thể thực lực tăng phúc, nhưng cũng ở một trình độ nhất định trở thành khôi lỗi, bọn họ đã không còn là chính mình trên ý nghĩa chân chính nữa. Từ Dương lập tức đưa ra phán đoán, đồng thời nữ đế và linh giao chia ra hai bên, những người khác tự động lui ra sau ba người. Chỉ một cái đối mặt mọi người liền phát hiện, hai bên trái phải đều là thần anh đại viên mãn, chính giữa kia xác định là cường giả độ kiếp cảnh, cụ thể mạnh đến trình độ nào hiện tại rất khó đưa ra phán đoán. Mà trong đội ngũ, người duy nhất có thể đối kháng chính diện với bọn họ, chỉ có nữ đế và linh giao. Long Khôn miễn cưỡng cũng có thể, nhưng so sánh với năng lực độc chiến cường đại của Linh Giao, Long Khôn thích hợp bảo vệ an toàn cho những người khác, để đảm bảo cho hậu phương đáng tin cậy nhất. Ba người các ngươi đều là Thác Bạt Vân lưu lại ngăn cản khôi lỗi của chúng ta. Xem ra, hắn đã đoán được chúng ta có thể tìm tới đây. Lão kiếm khách mạnh nhất chính giữa từ từ mở miệng, đi đi, người trẻ tuổi. Bệ hạ nói vậy, chỉ cần các ngươi không ngăn cản sự khai thác của bá nghiệp Bắc Tấn, hắn sẽ không dây dưa với các ngươi nữa, Hàn Nguyệt đế quốc cũng có thể được bảo toàn. Nếu các ngươi tiếp tục chấp mê bất ngộ, mộ chôn cất này thật sự là mộ phần vĩnh hằng của các ngươi. Từ Dương cười lạnh, ta có thể tưởng tượng ra được, lúc Thác Bạt Vân nói ra lời này, nội tâm hắn kiêu ngạo cỡ nào. Hắn đã kế thừa lực lượng Tu La, đạt tới cực cảnh, chuyện này căn bản không thể gạt được chúng ta. Lão giả cầm đầu rốt cuộc mở hai mắt ra, không nhịn được ánh mắt mang theo tán thưởng nhìn chằm chằm Từ Dương, người vẫn là kinh hỉ đến ta, Từ Dương. Trên một mức độ nào đó, người mang đến cho bệ hạ uy hiếp, xa hơn một chút so với trong tưởng tượng, bất quá cái này cũng càng thêm kiên định ý nghĩ chúng ta gạt bỏ ngươi. Bắc Tấn Vương Triều sẽ không cho phép bất kỳ người nào ngăn cản. Giọng nói của lão gia hỏa thật sự là tràn đầy nhiệt huyết, sau khi thu được truyền thừa Tu La chân chính, đám chó săn dưới trướng Thác Bạt Vân cũng đều hung hăng càn quấy theo. Bất quá đứng ở góc độ bọn họ cũng có thể hiểu, chủ tử nhà mình đã là người cực hạn độ kiếp đỉnh phong, lúc này không giả bộ còn đợi đến khi nào. Thôi, trước khi tìm được Thác Bạt Vân, những gia hỏa cản đường các ngươi sớm muộn gì cũng phải thanh lý. Không ngại để chúng ta kiến thức một chút, rốt cuộc lực lượng của Tu La này cường đại đến mức nào. Từ Dương vừa dứt lời, ba lão gia hỏa đồng thời tiến vào trạng thái, lập tức phóng ra khí tức mạnh mẽ của bản thân. Chẳng qua khi bọn họ trường kiếm trong tay ngưng tụ ra hồn thể vô cùng chân thật kia, bên phe Từ Dương hoàn toàn sửng sốt. Cái gì, kiếm hồn, phải biết rằng trước đó, những người Long Khôn này cũng chỉ là trong thương khung kiếm của Từ Dương, lần đầu tiên nhìn thấy kiếm hồn nguyên vẹn, ngay cả Linh Giao đều không có, nhưng ba lão gia hỏa trước mặt này lại ngưng tụ ra ba đạo kiếm hồn. Hừ, tuy đây là kiếm hồn không giả, nhưng một nửa đều là Tu La chi lực mô phỏng ra, không thể giống với lực lượng kiếm hồn chân chính của bản tôn. Chỉ có thể tăng cường uy lực kiếm đạo của bọn họ trên một trình độ nhất định mà thôi, không cần kinh hoàng. Thương khung kiếm hồn nói một phen, một lần nữa trấn an cảm xúc sao động của mọi người. Giống, hóa ra là ba sơn trải hỗn tạp, hừ, hy vọng lát nữa, ngươi không chê kiếm hồn của chúng ta không đủ thuần túy. Sắc mặt đám lão gia hỏa đột nhiên lạnh lẽo, đối với một kiếm khách mà nói, vũ nhục kiếm của hắn, không thể nghi ngờ là tương đương với đâm đau đớn huyệt chết của bọn họ, đây là điều bọn họ tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Động thủ, hai người trong ba lão đồng thời phóng lên trời, chia ra đón lấy nữ đế và Linh Giao. Nữ đế chính là đại viên mãn của thần anh, nhưng bởi vì là thuộc tính của huyễn thuật sư, năng lực thực chiến hơi kém hơn một chút, nhưng sự cường đại của tinh thần lực khiến nàng đủ để áp chế đối thủ. Linh Giao thì thuần túy là kiếm tu đồng loại, nàng vừa mới thức tỉnh uy lực thiên kiếm, chính là thời điểm thí phong, khí diễm cũng ẩn ẩn có thể áp chế đối phương. Duy chỉ có Từ Dương và người mạnh nhất độ kiếp cảnh đối phương, ai cũng không có động tác trước. Chỉ bình tĩnh nhìn nhau như vậy. Lão già kia, đừng có bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng cho ta. Trước mặt Từ Dương ta, người còn chưa có tư cách giả bộ. Đạo lực bắt đầu hiển hóa, Từ Dương cũng không lập tức thi triển sát chi đạo mạnh nhất của mình, phóng thích ra sát khí khủng bố lạnh lẽo như địa ngục kia, mà lựa chọn hảo hảo luận bàn chính diện với đối phương một phen, để kích thích tu vi của mình tăng lên. Vèo, một tiết điểm nào đó trong nháy mắt, Từ Dương và kiếm khách độ kiếp đồng thời hành động, hai người tự mình chém ra một đạo kiếm quang. Hư không chiến trường trong nháy mắt liền khuếch tán ra kiếm khí khủng bố vắt ngang tám hướng, để khí tức huyết sắc chung quanh hoàn toàn tán loạn. Cái này đã nhìn ra lực lượng khủng bố của độ kiếp cảnh. Mỗi một người có thể tiến vào độ kiếp cảnh, đều có thể xưng là cao thủ tuyệt đỉnh nhất của đại lục. Ngoại trừ những nhân vật thần bí lĩnh vực chưa mở ra, đại lục đặt ở bên ngoài, đều lấy cao thủ độ kiếp cảnh vi tôn. Trời đất ơi, loại lực lượng này đối kháng cường độ, thật là khiến người ta ngưỡng mộ. Ta lúc nào có thể đạt tới trình độ này, đời này cũng coi như thỏa mãn rồi. Long Khôn nói xong, nhịn không được vỗ vỗ bụng mình. Ầm ầm ầm, một kiếm chém ra, Tu La kiếm hồn đồng thời phát lực, ba đạo đại biểu lực lượng Tu La kiếm khí màu xám trắng sóng biển đập vào mặt. Linh Giao tránh lui, đồng thời bản thân đánh ra thập tự không minh chạm trước, đánh lui cỗ kiếm lực Tu La cường đại này. Bên phía nữ đế, lại lợi dụng ảo cảnh và thực cảnh tự nhiên như thay đổi, chống rỗng tránh né đòn tấn công của đối phương. Duy chỉ có Từ Dương bên này bá đạo nhất, không nói hai lời, nghênh đón Tu La kiếm mang này một kiếm ngạnh sinh bổ ra, chôn vùi cỗ khí tức này ngay tại chỗ. Sư huynh, ba người này đều thể hiện thần thông, đều không phải chủ nhân dễ đối phó, hợp thể kết trận đi. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là kéo dài thời gian, còn chưa tới mức liều mạng với bọn họ. Lão kiếm khách bên trái đột nhiên mở miệng, kiếm khách độ kiếp ở giữa suy nghĩ một lát, rốt cuộc vẫn gật đầu, con người xám trắng trống rỗng đột nhiên đại thịnh u quang. Trong chốc lát, tất cả khí tức chung quanh hư không nhanh chóng ngưng tụ về phía ba người, tạo thành một vách đá tu la đặc biệt, bao phủ thân thể ba người vào, tranh thủ thời gian phòng ngự cho hợp thể. Kiếm hồn dung hợp, tam lão đồng thời phát ra tiếng, ba đạo kiếm mang xám trắng trên đỉnh đầu đại thịnh ánh sáng bạc, dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này thôi động nhanh chóng bắt đầu dung hợp. Đồng thời dung nhập vào một chỗ, còn có kiếm hồn bên ngoài tự mình phóng ra. Trời đất ơi, cỗ khí tức này, cũng quá mạnh mẽ. 286, chương thứ 2206, kiếm phá tam lão. Trong toàn bộ giới tu luyện đại lục, phương pháp hợp thể cũng không tính là cực hạn, nhưng chân chính có thể làm được lại ít càng thêm ít, nguyên nhân là vì linh hồn phù hợp điều kiện này rất hà khắc. Từ Dương và nữ đế trải qua ngàn khó vạn hiểm cùng với lột xác và thăng hoa trên tình cảm, cuối cùng mới đạt tới trình độ linh hồn cộng hưởng. Ngũ tiểu hoa từ nhỏ cùng nhau lớn lên một chỗ tu luyện, trong đó ba người còn có quan hệ huyết thân chân chính, mới có thể đạt tới 5 người một thể hiếm thấy. Nhưng trước mắt ba lão gia hỏa này, vậy mà cũng hoàn thành dung hợp kiếm hồn, việc này cũng quá không dễ dàng. Sau khi hợp thể, cường độ kiếm hồn của tam lão tăng lên tới trung giai độ kiếp nạn, đã không còn là nữ đế và linh giao có thể chống lại. Các ngươi lui về sau đi, Từ Dương bình tĩnh mở miệng, hai nàng rất tự giác tránh về phía sau hàng. Toàn bộ hư không chiến trường đều để lại cho Từ Dương và ba vị này một thể sau khi ngưng tụ ra hình dáng kiếm hồn cực lớn. Đối kháng với lực lượng tu la, sát khí thuần túy sẽ bị khắc chế ở mức độ nhất định. Tiểu tử, hiện tại ta chỉ đạo ngươi, hoàn thành bước hợp nhất của nhân kiếm, phóng xuất ra lực lượng kiếm đạo mạnh nhất của ngươi. Khóe miệng Từ Dương khẽ nhếch, ta biết ngay, ngươi khẳng định nghẹn cái gì cao chiêu chưa xuất ra, may mắn, không khiến ta thất vọng. Dưới sự chủ động của Từ Dương, kiếm hồn lần nữa tiến vào chủ đạo. Một người một kiếm, hai đạo hồn quang đồng thời tản mát ra ba động khí tức cường đại, bị bản thân thương khung kiếm này chia làm hai bộ phận. Trong phút chốc, kiếm thế của thương khung kiếm không gì sánh kịp, uy thế bá đạo hiển lộ ra. Đó là một cầu vồng toàn thân đỏ như máu, lấy thương khung kiếm làm trung tâm phóng lên tận trời, phảng phất quán thông thiên địa chi lực, hình thành một đạo kiếm mang to lớn không thể chống lại, quét ngang ra giữa trời và đất. Ôi trời ơi, lực lượng như vậy, cũng thật đáng sợ sao? Phảng phất như toàn bộ thiên địa đều bị cắt rời ra vậy. Đây là uy lực của lão đại nhân kiếm hợp nhất, ta hiện tại càng ngày càng chờ mong cuộc quyết đấu đỉnh cao giữa lão đại và Thác Bạt Phân. Khoảnh khắc đạo kiếm quang màu máu này phủ xuống, kiếm hồn trước mặt sau khi hợp thể hoàn toàn trợn tròn mắt. Không, nhanh rời đi, nếu không chúng ta đều phải chết, đã không còn kịp rồi. Kiếm thế này cường đại, chỉ sợ là nội tình tích lũy mấy chục vạn năm, căn bản không phải thứ chúng ta có thể ngăn cản. Nắm lấy tu la chi lực đi. Cho dù là tan xương nát thịt, chúng ta cũng sẽ được tu la chỉ dẫn đạt được vĩnh sinh. Tam lão hiển nhiên đã bị lực lượng tu la tiến hành tẩy não, sâu trong linh hồn bọn họ đã có sự ỷ lại vào ý chí và thần phục đối với tu la, điều này đã định trước bọn họ sẽ hoàn toàn mất đi quyền khống chế linh hồn bản thân. Khi lực lượng chúa tể sắp tới cực hạn này giáng lâm, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Ầm ầm ầm, hợp thể kiếm hồn bắt đầu tiến thêm một bước biến dị, thiêu đốt ra quang diễm màu xám trắng, phát ra tiếng rít gào điên cuồng. Quang diễm màu bạc bao vây lấy kiếm quang hợp thể, trước lực lượng của Từ Dương làm ra một làn sóng dãy chết. Hủy diệt đi, một kiếm chém ra, hai cỗ lực lượng giữa trời va chạm, lực lượng đã vượt qua độ kiếp trung giai thẳng tắp đỉnh phong cảnh trong nháy mắt xé nát không gian pháp tắc, để toàn bộ không gian trên đỉnh hư không xuất hiện một lỗ hổng to lớn. Mau nhìn, bên trong lỗ hổng kia cũng đồng dạng ngưng tụ khí tức tu la. Xem ra, Thác Bạt Phân chính là từ nơi đó rời đi. Nơi đó cũng là nơi cường độ trong không gian bình hành này tương đối yếu kém nhất. Long Khôn hưng phấn chỉ hướng lên bầu trời, cùng lúc này, sau khi Từ Dương nhân kiếm hợp nhất, người hóa thành kiếm, quang ảnh lập tức xuyên thủng bản thể kiếm hồn đã trở nên trống rỗng và yếu ớt. Phập, ba lão đồng thời máu tươi điên cuồng phun ra ngoài, trạng thái hợp thể cứ như vậy phá diệt, bổn nguyên kiếm đạo của ba lão hoàn toàn phá toái, từ cường giả đỉnh phong cảnh giới biến thành phế nhân bình thường. Với lực lượng của Từ Dương, hoàn toàn có thể làm cho bọn họ tan thành mây khói, nhưng hắn không làm vậy, cũng không phải là lòng dạ mềm yếu, Từ Dương muốn từ trên người bọn họ hiểu được càng nhiều tu di đạo khác không thể kịp suy đoán ra nội dung. Nhân kiếm ly thể, Từ Dương sắc mặt bình tĩnh đi đến trước mặt tam lão, vẫn là vẻ mặt đạm mạc như cũ. Dù cho đã tắm trong lực lượng tu la, các ngươi cũng chỉ như vậy mà thôi. Hiện tại, ta muốn từ trong trí nhớ của các ngươi thu được một ít manh mối hữu dụng. Hắn vung tay lên. Từ Dương tập trung vào hình dáng lão giả độ kiếp ở giữa, đầu bị áp chế trong lòng bàn tay Từ Dương, lực cắn nuốt mạnh mẽ bắt đầu phóng thích, ba động tinh thần khủng bố lấy hình thái năng lượng đặc thù tràn vào trong đầu Từ Dương. Thì ra là thế, Suy đoán của chúng ta đều là chính xác, Thác Bạt Vân đã bị Tu La Chi Hồn triệu hoán rời đi, cùng rời đi với hắn, còn có tám hóa thạch sống của Bắc Tấn Kiếm Minh. Tuyệt đối không thể để nhóm người này bình yên rời khỏi Táng Tu Trùng, nếu không thiên hạ không còn Ninh Nhật nữa. Thanh âm của Từ Dương Hồn nhanh chóng bao trùm về phía đoàn đội, đồng thời rút bàn tay về, Tu La bản nguyên trên người lão giả độ kiếp cảnh này tựa hồ cũng bị hóa giải theo. Sư huynh, huynh, hai lão giả bên cạnh rõ ràng phát hiện, khí tức Tu La trên người sư huynh độ kiếp cảnh này hoàn toàn biến mất. Ồ, hình như ta có một phát hiện rất quan trọng, Từ Dương, lực lượng nào đó trong cơ thể ngươi, tựa hồ có thể tinh lọc Tu La lực. Như vậy cũng quá kinh người đi, chẳng lẽ trong thân thể ngươi, còn ẩn giấu bí mật gì sâu hơn? Từ Dương suy nghĩ một lát, ngoại trừ trải qua vạn lần luyện khí cảnh độc tu của bản thân, trải nghiệm đặc thù nhất không gì khác ngoài việc dung nhập một bộ phận căn nguyên ma đầu của nữ hoàng ma tộc Ngải Lộ Toa. Chẳng lẽ là lực lượng của Ngải Lộ Toa phát huy tác dụng? Từ Dương kể lại sơ qua chuyện mình và ma tộc, nhưng kiếm hồn lại không có hứng thú với chuyện này. Không nên, ma tộc lực lượng cùng Tu La chi lực có rất nhiều chỗ tương tự, nhưng cũng không có loại khí tức hung sát thập phần bá đạo kia, cả hai hẳn là không có tác dụng khắc chế lẫn nhau. Từ Dương linh cơ khẽ động, đột nhiên nghĩ đến các chiến sĩ tướng lãnh cổ hoang nhất mạch bị mình thu nhập vào trong tâm hải. Trước tiên nội thị tâm hải của mình, lúc này mới phát hiện có chỗ không thích hợp. Nguyên lai, chính mình vừa mới hấp thu hồn lực lão kiếm tu độ kiếp cảnh này, trong lúc vô tình cũng hút một phần lực lượng bị Tu La chi lực xâm nhiễm vào thể nội. Đám binh tướng cổ hoang ngủ say trong tâm hải, tự mình thôn phệ cỗ hung sát khí này làm thức ăn. Tuy rằng trong lúc nhất thời Từ Dương cũng không rõ nguyên nhân, nhưng luôn cảm thấy đây không phải là một điểm tốt. Linh hồn bị Tu La lực thấm vào đều đi về hướng hắc hóa nhất định, vạn nhất những binh tướng cổ hoang được mình bảo vệ hoàn toàn trở thành một đám ác ma, hậu quả kia khó mà lường được. Cảm nhận được suy nghĩ trong lòng Từ Dương, kiếm hồn cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Xem ra, trên người ngươi quả thật tồn tại rất nhiều biến số. Hôm nay chuyến đi Táng La mộ này, chỉ sợ sẽ khiến vận mệnh ngươi phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ngươi phải lựa chọn thật tốt, nếu không chỉ cần hơi vô ý, chính là vạn kiếp bất phục a. Từ Dương biết, kiếm hồn nói chuyện này đương nhiên là vì tốt cho mình, nhưng hắn đối với chuyện này lại hết sức thản nhiên. Yên tâm, vận mệnh của ta, trước giờ đều là khống chế trong tay ta, không có ai có thể khống chế ta, bây giờ ngay cả thương khung đều nắm trong tay ta, ngươi cảm thấy ta còn có thể đọa lạc sao? Kiếm hồn cười khổ lắc đầu, mong là như vậy. 287, con thứ 28 kết cục kỳ thánh, chính là chỗ đó, Từ Dương chỉ bầu trời trên cao, khí tức pháp tắc vỡ nát vừa rồi có thể lờ mờ nghe thấy, nhất định chính là phương hướng Thác Bạt Vân rời đi. Mọi người gần như đã đạt thành nhận thức chung về vấn đề này, không còn do dự nữa, đi theo Từ Dương và nữ đế tinh thần lực cường đại thủ hộ bay lên trời, thuận thế vọt vào không gian bình hành kế tiếp. Nhưng mà lần này, sau khi tất cả mọi người dần dần tỉnh táo lại, phát hiện trước mặt lại là một không gian vải cảnh giống như ngôi sao lớn. Phảng phất như một hiệp này, đúng là đi tới phía trên tinh không lấp lánh. Đương nhiên, mọi người đều hiểu rõ, làm sao có thể là tinh không chân chính. Biện pháp giải thích duy nhất, đoàn đội của mình dường như rơi vào trong ảo cảnh. Mà điều này rõ ràng là có người cố ý gây ra. Hoan nghênh các ngươi đi tới Cửu Tinh Thiên La Đại Trận. Ta là Bắc Tấn Kỳ Thánh Thập Ngũ Lang, là một trong những thống lĩnh nội thị của bệ hạ. Trong hư ảo, đạo hình dáng kia dần dần trở nên rõ ràng, bên tai tiếng vọng ù ù cũng biến thành thập phần mãnh liệt. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nơi này, thật sự là không gian ảo cảnh thuần túy sao? Vì sao ta có thể cảm nhận được ba động khí tức pháp tắc mãnh liệt như vậy? Nữ đế rất ít khi có thời điểm sao động như vậy, bởi vì nàng là người có tinh thần lực mạnh nhất, lúc này vậy mà cảm nhận được hạn chế trước nay chưa từng có, cũng sẽ không làm cho nàng khó chịu như thế nào. Nhưng loại cảm giác có lực lượng không xuất ra được kia giống như là bị áp chế cực độ rất khó chịu. Nếu như ta đoán không sai, trong không gian này có được quy tắc tồn tại độc lập, hình thành hệ thống đặc thù, mà trong đó có quy tắc của cấm huyễn chi đạo. Một khi chúng ta tiến vào không gian này, huyễn thuật của ngươi có lẽ sẽ không có biện pháp thi triển được. Nghe xong lời nói của Từ Dương, phần lớn mọi người đều hiểu được, không gian trước mắt này càng giống như một trò chơi mà đối phương bố trí. Đến nơi này, nhất định phải tuân thủ quy tắc trò chơi đối phương lập ra. Trừ phi có thể lấy lực lượng tuyệt cường trực tiếp xé rách không gian pháp tắc mà chạy, nếu không, nhất định phải tuân theo quy tắc của đối phương, chiến thắng đối thủ. Quả nhiên không hổ là Từ Dương, một đối thủ có thể làm cho Thác Bạt gia kiêng kỵ. Bất quá lúc này, sợ là ngươi không có cơ hội biểu lộ thần thông nữa, chỉ có thể giống như những người khác, trở thành quân cờ của ta. Thập Ngũ Lang lộ ra vẻ đặc biệt tự tin, tay trắng vung nhẹ, trên đỉnh đầu đám người Từ Dương bắt đầu lóe ra những ngôi sao sáng chói không giống nhau. Tựa hồ đỉnh đầu mỗi người đều có ứng với một ngôi sao, tinh thần uy áp cường đại bao phủ xuống, tựa hồ muốn nhắm vào mỗi người đều có một đoạn pháp tắc áp chế tính áp chế hoàn toàn khác nhau. Giảng đạo lý, loại không gian pháp tắc này hầu như tự mình đặt ra, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng chế tạo xong, nhìn ra được, 15 con đường này xuất hiện, căn bản chính là từ sớm, vì đề phòng đội ngũ Tử Dương tự mình làm, rốt cuộc lúc này cũng có đất dụng võ. Ha ha, để đối phó chúng ta, Thác Bạt gia thật sự là nhọc lòng khổ cực a, bất quá hiện tại ta muốn biết, Thác Bạt Vân rốt cuộc đi đến địa phương nào, Tháp Vô Tận. Khí tức thập ngũ lang rõ ràng ba động trong nháy mắt, mặc dù hắn tận lực che giấu đi, nhưng tâm tình hắn rung động làm sao có thể moi ra lực lượng bắt giữ của Từ Dương và nữ đế. Người sắp chết sao phải nhiều lời, hiện tại thứ duy nhất các ngươi cần làm là dựa theo quy tắc của ta, chơi một trò chơi với ta. Thập ngũ lang nói, đỉnh đầu mình cũng hàng lâm một ngôi sao, sinh mệnh khí tức bàng bạc dung nhập vào trong ngôi sao kia. Rất nhanh, mọi người ở chỗ hư không bố trí hình thành lộ tuyến giao thoa ngang dọc không đếm xuể, Hắc Bạch Tử liền xuất ra một đạo tàn cục, vận mệnh của tất cả mọi người đều xen lẫn trong bàn cờ này. Ta cầm cờ trắng, các ngươi cầm cờ đen, mỗi một quân cờ đều dưới tác dụng của pháp tắc, thôn vệ sinh mệnh lực của các ngươi. Đương nhiên, loại thôn vệ này chỉ là hình thức tạm thời bảo quản, chỉ có một phương nào đó triệt để thua, lực lượng pháp tắc mới có thể triệt để thu hoạch sinh mệnh lực thua trận của các ngươi. Không hề nghi ngờ, đây là một ván cờ sinh tử, có thể tập hợp trí tuệ cùng chung của tất cả mọi người cùng đánh cờ. Từ Dương, ta nghe nói trước đó trong trận đấu nội bộ thư viện, ngươi đã từng chiến thắng một người thiếu niên kỳ thủ. Người kia là một đệ tử của ta, cũng là nhân vật nổi bật nhất trong thế hệ cờ trẻ tuổi. Đáng tiếc sau khi bại trong tay ngươi, hắn liền thất bại không gượng dậy nổi. Từ Dương cười lạnh, chính mình phế vật, còn trách ta thắng hắn. Ta cũng không ép hắn đến chơi cờ với ta. Hừ, ngươi không cần liều lĩnh như vậy, hôm nay ta sẽ cho ngươi kiến thức thực lực của Tam Thiên Đạo Châu đệ nhất kỳ thánh. Cuối cùng ta sẽ nhắc nhở các ngươi một lần, cửu đạo tinh lạc pháp tắc nơi này, căn bản không phải thứ các ngươi có thể chống lại hiện tại. Cho dù các ngươi có cơ hội hợp lực xé nát không gian này, cũng nhất định sẽ có hơn phân nửa người chết, không nên vọng tưởng giả bộ, đối diện đi. Thập ngũ lang có vẻ đặc biệt hưng phấn, đối với hắn mà nói, có thể thông qua kỳ lực của mình cống hiến một phần lực lượng cho Bắc Tấn Thác Bạt gia, hắn nguyện ý là đủ. Vậy thì bớt nói nhảm đi, bắt đầu đi. Từ Dương cố nhiên là kỳ tài ngút trời, mỗi một lĩnh vực đều là tồn tại tuyệt đỉnh, ngay cả chơi cờ cũng khó gặp đối thủ. Nhưng lần này lại khác. Hắn rất nhanh phát hiện 15 quân cờ này bày ra tàn cục, cờ trắng có ít nhất 20 loại phương pháp dễ dàng chiến thắng, ngược lại xem quân cờ đen tuy đông đảo nhưng cục diện lại rất không rõ ràng. Nếu thật sự có một cuộc quyết đấu đỉnh cao một chọi một, Từ Dương có ít nhất 5 thành nắm chắc có thể nghịch chuyển cục diện chuyển bại làm thắng. Nhưng hiện tại, bên mình nhiều người như vậy, thực sự không phải chỉ mình hắn có thể khống chế toàn cục, muốn thắng lợi hầu như không có bất cứ khả năng nào. Quan trọng nhất là, một trong rất nhiều quy tắc này, chính là giữa người và người không cách nào tiến hành giao lưu, chỉ có thể dựa theo ý nghĩ của mình tiến hành di động đi, khống chế cùng một ít quân cờ sinh mệnh tương ứng kia. Ngươi có biện pháp gì hay không? Kiếm hồn đột nhiên mở miệng, hỏi Từ Dương về phá cục chi đạo, hiển nhiên người không hiểu cờ này cũng đoán được, chỉ dựa vào đánh cờ mà nói, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Thật ra có biện pháp, bất quá, mọi người phải chịu chút đau khổ. Theo thời gian trôi qua, phần thắng của cờ đen càng ngày càng nhỏ, không ngừng có quân cờ trắng bị vây đánh. Mỗi một lần cờ đen vỡ nát, sinh mệnh lực tương ứng sẽ bị pháp tắc tạm thời rút ra, người tương ứng cũng sẽ trở nên suy yếu thêm vài phần. Lăng Thanh Trinh Long Khôn, bởi vì căn bản không hiểu gì về cờ đạo, toàn bộ hành trình cơ hồ là làm bừa, Linh Giao một kiếm tu sống sờ sờ lại càng không hiểu gì về phương diện này, nhưng dù sao sinh mệnh lực của nàng cũng mạnh mẽ hơn một chút, tạm thời chỉ là trạng thái suy yếu một nửa. Khiến mọi người cảm thấy giật mình, ngược lại nha đầu này lại liên tiếp mấy lần đều thành công thoát khỏi vòng vây của đối phương. Cũng không có giảm bớt độ lớn trước tiên. Nhưng đây cũng chỉ là biện pháp có thể tạm thời duy trì một trận, muốn từ trên căn bản xoay chuyển cục diện, chỉ dựa vào phương pháp này hiển nhiên là không thể thực hiện được. Hừ, Từ Dương, ngươi thật sự muốn giãy giụa một chút. Vậy làm cho ngươi tuyệt vọng đi. 288, ngày thứ 28 chương đen trắng oanh sát, một quân cờ rơi ra, toàn bộ trên bàn cờ quang ảnh màu trắng trong nháy mắt bắn ra hào quang màu vàng sáng chói. Hiển nhiên, đây là một loại tuyệt chiêu trong quá trình đánh cờ phóng thích, toàn bộ quân cờ trên bàn cờ tựa hồ không hiểu sao liên hợp ra một loại pháp trận huyền ảo, thế công màu trắng lập tức trở nên hung mãnh hơn nhiều. Mười mấy hiệp tiếp theo, rất nhiều quân cờ màu đen bị giết chết, sinh mệnh lực của mọi người tiếp tục yếu bớt, thập ngũ lang càng đắc ý đến cực điểm. Không biết, Từ Dương đã sớm âm thầm thi triển thủ đoạn, chỉ chờ hắn thất bại trong gang tấc trong nháy mắt đã đến. Lão già, người thật sự cho rằng, thắng thua một trận cờ là có thể thẩm phán vận mệnh của mọi người chúng ta. Vậy ngươi không khỏi quá ngây thơ đi, Lời nói của Từ Dương không khỏi khiến Thập Ngũ Lang vô thức run rẩy. Ngươi nói vậy là sao? Ha ha, không sao, dù sao bàn cờ này cũng sắp kết thúc, xuống nhanh đi. Thập Ngũ Lang cho rằng Từ Dương đã triệt để buông tha chống cự, chính là cố ý thả sương mù cho mình, không chút nghĩ ngợi lập tức phát lực, rốt cuộc cũng đem một cỗ hắc tử đại biểu cho sinh mệnh lực của Từ Dương hoàn toàn bao vây. Chỉ cần một quân cờ cuối cùng này rơi ra, một hơi cuối cùng của cờ đen sẽ bị phong kín, đối thủ này sẽ kết thúc tuyên cáo, thẩm phán lực lượng pháp tắc của đám người cờ đen sẽ bị dẫn động. Đến lúc đó, toàn bộ sinh mệnh lực của mọi người bị tạm thời thôn phệ, đều sẽ vĩnh viễn biến mất, mọi người không cần chờ thấy Thác Bạt Vân bản tôn, đoán chừng sẽ bị hung thần khí nồng đậm nơi này hoàn toàn thôn phệ. Ha ha ha, Từ Dương, ngươi còn có gì muốn nói không? Không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay, mà cuối cùng chinh phục được ngươi, lại là Thập Ngũ Lang của ta. Đệ nhất kỳ thánh 3000 đạo châu phảng phất như nghênh đón sinh mệnh đỉnh phong của mình. Hắn biết rõ Thác Bạt Vân hứa hẹn cho bọn họ, chi nào có thể giết chết một thành viên nào đó của đoàn đội Từ Dương, sau khi trở về Bắc Tấn đều sẽ nhận được phong thưởng trước nay chưa từng có. Nghĩ tới tâm nguyện cuối cùng của mình đánh cờ thông thiên hạ, Thập Ngũ Lang ngưng tụ ra sinh mệnh lực vô cùng cường đại của mình, cuối cùng giơ cao viên cờ trắng cuối cùng kia. Mắt thấy toàn bộ cục diện sẽ không thể nghịch chuyển, một màn khiến cho tất cả mọi người không tưởng tượng được đột nhiên phát sinh. Bên tai Thập Ngũ Lang, một giọng nói lạnh như băng lọt vào tai, khiến linh hồn của hắn trì trệ. Thập Ngũ Lang, không phải vì dục vọng trong lòng mà thay đổi ước nguyện ban đầu của mình, bàn cờ này, rõ ràng là ngươi thua. Đột nhiên quay đầu, người trước mắt Thập Ngũ Lang nói chuyện với mình không phải ai khác, lại chính là hình dáng của Thác Bạt Vân. Bệ hạ, ngài, sao ngài lại trở về rồi? Khí tức màu đen dày đặc bao trùm, tu la hồn của Thác Bạt Vân tựa hồ biến dị tương đối nghiêm trọng, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo mà trống rỗng. Cứ như vậy lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào 15 lang. Đây không phải trọng điểm chúng ta đàm luận, trọng điểm là, bàn cờ này, ngươi không nên gian lận, vốn không phải là một trận đánh cờ công bằng. Nếu như ngươi thật sự thắng, đời này ngươi không thể đi tới đỉnh cao nhất của kỳ tu. Bởi vì trong cờ đạo của ngươi, sẽ lưu lại điểm không thể xóa nhòa. Bệ hạ, cả người Thập Ngũ Lang đã bắt đầu run rẩy không tự chủ được, bởi vì cảnh tượng trước mắt phát sinh hoàn toàn vượt ra ngoài dự đoán của hắn. Ai có thể nghĩ đến người đã từng tự mình ra lệnh bố cục này sẽ đột nhiên xuất hiện, nói cho mình biết tất cả chuyện này là sai. Đả kích linh hồn đột nhiên xuất hiện khiến tâm thần Thập Ngũ Lang gần như sụp đổ. Không biết, đây căn bản không phải là hồn phách Thác Bạt Vân chân chính, mà là hòa hồn của Thác Bạt Vân dưới sự chỉ dẫn của kiếm hồn, vẽ ra một bức tranh của Thác Bạt Vân. Mà nhân tố mấu chốt nhất của phương pháp phá cục này chính là từ miệng Từ Dương. Phải biết rằng, hạn chế của bàn cờ không gian pháp tắc này đều tập trung vào giam cầm sinh mệnh lực cùng áp chế, đối với hình thái năng lượng không có ba động sinh mệnh lại không có tác dụng hạn chế này. Mọi người thân ở trong cuộc, tất nhiên phải tuân theo quy tắc này, nhưng hòa hồn nhỏ bé vẽ ra, cũng không bị lực lượng pháp tắc hạn chế, bơi ra ngoài quy tắc. Điểm này, chính là lợi dụng 15 cơ sở không gian pháp tắc này của mình tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vậy khi 15 lang nhìn thấy hồn Thác Bạt Vân xuất hiện, không chút nghi ngờ Thác Bạt Vân trước mặt này là giả. Hắn đã bắt đầu bị hòa hồn của tiểu đoàn này điên cuồng tẩy não. Bệ hạ, nói xong, Thập Ngũ Lang trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, bắt đầu dập đầu nhận sai với Thác Bạt Vân, lúng túng chính là bản thân hắn còn chưa hiểu sai chỗ nào. Toàn bộ quá trình điều khiển hòa hồn, đều là thân ảnh cao lớn màu đỏ của thương khung kiếm hồn hướng dẫn không ngừng, mà kiếm hồn chỉ dẫn, tự nhiên là căn cứ ý tứ của chủ nhân Từ Dương để thực hành. Có thể nói, Từ Dương là dùng một loại phương thức 10 phần xảo diệu, để ý chí của mình thoát khỏi trói buộc của không gian quy tắc này, từ mặt ngoài cao hơn thống trị tư tưởng của đối thủ. Hiện tại, ta lệnh cho ngươi, lập tức rút khỏi cửu tinh thiên la trận, sở hữu lực lượng pháp tắc hoàn toàn phóng thích. Những người này, đều phải do ta tự mình đến chém giết, ngươi, không có tư cách gạt bỏ bọn họ. Cái này, 15 lang quả thật có chút không cam lòng, nhưng đối mặt với Thác Bạt Vân cường đại, hắn thật sự không dám có suy nghĩ chậm chạp cùng kháng cự trong đầu. Hơi không cẩn thận chọc giận Hoàng đế Bắc Tấn, chỉ có một con đường chết. Được rồi, Thập Ngũ Lang rốt cuộc lựa chọn thỏa hiệp, bất đắc dĩ xoay người bắt đầu ngưng tụ hồn niệm phóng thích giam cầm, đồng thời tan giã cửu tinh thiên la trận này. Từ Dương bị giam cầm một bộ phận sinh mệnh lực bắt đầu cấp tốc trở về, ngay lúc hắn vừa mới khôi phục đến đỉnh phong, lực lượng pháp tắc chung quanh quân cờ màu đen trên đỉnh đầu hoàn toàn được giải trừ, sau đó biến số đột nhiên xuất hiện. Tiểu đoàn bởi vì bị giam cầm một bộ phận sinh mệnh lực, nội tình vốn tương đối bạc nhược như nàng, không có biện pháp hoàn toàn duy trì trạng thái vẽ hồn cần thiết toàn bộ tinh thần lực trèo chống, dẫn đến bên ngoài khống chế hỏa hồn Thập Ngũ Lang bắt đầu kịch liệt co giật, hồn lực cũng trở nên thập phần không ổn định. Hửm, Thập Ngũ Lang khôn khéo cỡ nào, lập tức xoay đầu lại, lập tức phát hiện Thác Bạt Vân là giả. Khốn kiếp, lại là hỏa hồn, các ngươi dám đùa nghịch lão tử. ta muốn tất cả các ngươi đều chết đi cho ta. Thập Ngũ Lang không chút do dự, một lần nữa ngưng tụ sinh mệnh lực cường đại, mưu toàn tại thời điểm pháp trận còn chưa chân chính sụp đổ, rơi xuống một đạo bạch tử cuối cùng kia. Chỉ cần hoàn thành tiết tấu thu hoạch cuối cùng của bàn cờ, lực trừng phạt pháp tắc hàng lâm, tối thiểu ngoại trừ Từ Dương, những người khác đều sẽ mất đi đại lượng sinh mệnh lực, không có gì khác biệt với vẫn lạc. Kết thúc rồi, bạch tử phóng xuất ra ba động sinh mệnh lực sáng chói không gì sánh được, mắt thấy liền nện xuống điểm cuối cùng. Nhưng lúc này, Từ Dương đã tránh thoát quy tắc trói buộc, như mãnh hổ xuất lồng, phát ra một tiếng gào thét kinh thiên động địa, cả người trong nháy mắt bộc phát, phối hợp thương khung kiếm đánh ra đạo sát thương mạnh nhất của mình trước mắt. Giết, một tiếng gầm giận dữ vang lên, hắc khí chung quanh bàn cờ cuồn cuộn, sát khí mãnh liệt khóa chặt viên cờ trắng cuối cùng sắp rơi xuống đất bắn ra ngoài. 289, đệ nhị cửu chương phá diệt tinh la trận, sát thế khủng bố trong nháy mắt phóng thích, đúng là khiến Thập Ngũ Lang cách đó không xa triệt để ngây ngốc trong hư không. Loại khí tức giết người này, đúng là ngay cả lực lượng tu la gia trì, Thác Bạt Vân tựa hồ cũng chưa từng có. Trời đất ơi, khí tức này, không biết đây là sát chi đạo mà Từ Dương tự nghĩ ra dưới sự chỉ dẫn của kiếm hồn, theo một ý nghĩa nào đó đã là một loại đạo lực thuần túy, chẳng qua thuộc tính tương đối lăng lệ ác liệt bá đạo, nhưng lực lượng thực chất, căn bản không chỉ có thể so sánh với một đạo uy áp hư phù như vậy. Kiếm khí màu đen oanh ra, quân cờ màu trắng căn bản không có bất kỳ phản kháng nào, trong khoảnh khắc liền dưới sát thế khủng bố này đi về hướng vẫn lạc. Không, Thập Ngũ Lang khóc không ra nước mắt, mắt thấy sắp chiến thắng đến tay, rõ ràng bị một âm mưu sinh ra một khe hở thật lớn. Khi cỗ sơ hở này bị Từ Dương khống chế, vậy sẽ biến thành một trận tai nạn chân chính. Cuối cùng Thập Ngũ Lang cũng hiểu được, vì sao trong mắt Thác Bạt Vân, Từ Dương này đáng giá như vậy, người này thật sự cường đại. Ầm ầm ầm, quân cờ trắng triệt để mai một, 15 viên bản mạng chân huyết phun ra, tu vi trực tiếp hạ xuống một giai. Nhưng hắn còn chưa từ bỏ, dù sao trong quy tắc này, chỉ cần một bên còn có đủ sinh mệnh lực, liền có thể dung nhập vào một quân cờ đánh cờ. Sinh cơ duy nhất của hắn hiện tại là tận hết khả năng hy sinh sinh mệnh lực của mình, điều khiển càng nhiều quân cờ phát động tiến công, chỉ cần có một lần thành công, cờ đen đầy bàn thua, cho dù một mạng mình đổi lấy những người khác của đội ngũ Từ Dương, cũng đáng giá. Hừ, người đang khiêu chiến ta sao? Thập Ngũ Lang, Từ Dương lạnh lùng nhìn đối phương, nhưng hắn cũng hiểu được, một khi quân cờ trắng kia được rót đầy đủ sinh mệnh lực, sẽ được quy tắc không gian bảo vệ, cho dù chỉ là một quân cờ, muốn một kích hủy diệt nó như vừa rồi cũng tương đối vất vả. Từ Dương không thể không sử dụng một đòn mạnh nhất chống cự. Chân chính đáng tin cậy là trực tiếp miểu sát pháp tắc thủ hộ bên người Thập Ngũ Lang, trực tiếp miểu sát bản thân hắn mới có thể đình chỉ trận kiếp nạn này tiếp tục uy hiếp. Xem ra, trong quy tắc này, muốn nghịch chuyển thế yếu vẫn là tương đối khó khăn, chỉ có thể thử một lần nữa biện pháp mới vừa rồi. Kiếm hồn trực tiếp thoát ly tay Từ Dương bay lên trời, tự phóng thích khí tức thương khung kiếm vô cùng cường đại xông tới một góc quy tắc không gian này, hy vọng có thể xé rách một kẽ hở đánh ra. Người cố gắng kéo dài thời gian, Từ Dương ngưng trọng gật đầu, hai tay hoang thiên vô cực thần khí lại vào tay, tiến tới lùi, một công một phòng, phối hợp với âm dương đạo đồ đằng bổ sung khuyết điểm chiến lực tiêu hao, đồng thời huyết mạch thao thiết trong cơ thể cũng bắt đầu phát huy tác dụng, lực lượng bản nguyên vô cùng vô tận sinh diệt luân hồi, khiến cho Từ Dương hầu như trở thành một động cơ lực cuồn cuộn không ngừng. Hừ, tiểu tử, ngươi cho rằng, bằng vào phương thức này rằng co cùng ta, trước một bước hao hết sinh mệnh lực của ta, ngươi liền có cơ hội lật ngược. Nực cười, Thập Ngũ Lang đột nhiên đắc ý cười lạnh, khóe miệng không ngừng chảy máu, độ cong lạnh lẽo trên mặt hắn từ đầu đến cuối vẫn không có tiêu tán. Trong lúc mơ hồ, Từ Dương đoán được có lẽ tên gia hỏa này đang nghẹn lấy hậu chiêu gì đó. Ầm ầm ầm, đột nhiên, chỉ thấy quân cờ Thập Ngũ Lang thủ hư chỉ đỉnh đầu, lần này, quân cờ được hắn rót vào sinh mệnh lực không còn là một viên, mà là ba viên. Ha ha ha, ta cũng muốn nhìn xem, tam tử tề lạc, ngươi còn có thể ngăn cản được sao? Từ Dương giận dữ, mẹ nó, nhà các ngươi đánh cờ một lần có thể đánh chết ba quân. Ngươi đây là đang ngỗ nghịch quy tắc, quả nhiên, ba đạo lực lượng pháp tắc trên đỉnh đầu đồng thời đánh về phía bản thể Thập Ngũ Lang, trái với quy tắc, sẽ bị lực lượng pháp tắc trừng phạt. Ách ha, tiếng kêu đau đớn thảm thiết từ trong cơ thể Thập Ngũ Lang truyền đến, tàn phá nhục thể cùng linh hồn của hắn, lực lượng pháp tắc cường hoành như thế nào, nếu không phải hắn là thân phận chủ đạo không gian này, đoán chừng lập tức có thể bị đánh cho nát bấy. Không nghi ngờ chút nào, Thập Ngũ Lang này căn bản không có ý định để cho mình sống sót, chính là vốn có thể đổi một người khác là một người đang tùy ý làm bậy. Điên rồi, gia hỏa này tuyệt đối là điên rồi. Không tiếc cho mình chịu đựng sự trừng phạt cùng cái giá phải trả là tính mạng, cũng phải đồng quy vu tận với chúng ta sao? Long Khôn cắn chặt răng mắng Thập Ngũ Lang, nhưng mà lúc này hắn lại không làm được gì, sinh mệnh lực còn chưa có trở về trong cơ thể, những đồng đội phía sau đều giống nhau, vẻn vẹn chỉ là trở thành nhân vật đánh cược mà thôi. Lại cho ta một phút, chỉ cần một phút, giọng nói của kiếm hồn truyền về trong đầu Từ Dương. Một phút đồng hồ, lấy uy lực của thương khung kiếm nhất định có thể phá vỡ kết giới chết tiệt này. Nhưng một phút tiếp theo, đối với Từ Dương mà nói, là chuyện cơ hồ không có khả năng hoàn thành. Sức một người đồng thời ngăn cản ba quân cờ bị pháp tắc bao lại, đơn giản là thiên phương dạ đàm. Cái này tương đương với việc Từ Dương phải đồng thời ngăn cản tuyệt mệnh va chạm của ba cao thủ độ kiếp cảnh, còn không phải là ngăn cản bọn họ đối đầu với mình, mà là muốn ngăn cản bọn họ tập kích một mục tiêu cố định thống nhất. Đúng rồi, ta cũng không phải là mục tiêu chung của chúng nó tiến công, nếu ta có thể nghĩ biện pháp chuyển rời ba quân cờ này tập trung, chẳng phải là có thể đạt được mục đích sao? Từ Dương linh cơ khẽ động, kiếm quang mạnh mẽ sau lưng nhanh chóng ngưng hiện, kiếm mang nhiều không đếm được phóng lên cao bế nghế hướng ba quân cờ kia. Không vì hủy diệt chúng nó, chỉ vì có thể tận dụng hết khả năng làm suy yếu tốc độ giảm xuống của chúng. Cùng lúc đó, Từ Dương lấy bản thể âm dương đạo đồ phong bế chỗ dừng chân cuối cùng kia, trong chốc lát, vô số đạo quang màu vàng điên cuồng chút xuống, đạo tâm phất trần dưới sự khống chế của Từ Dương phóng lên tận trời, bỗng dưng phát họa ra một đạo vết tích pháp tắc nhàn nhạt, ngăn trở ý đồ đầu tiên của ba quân cờ này. Ách ha, lực lượng pháp tắc vẫn đang tiếp tục gia trì. Thập ngũ lang hầu như đều có thể cảm nhận được sinh mệnh của mình dùng phương thức chảy xuôi không ngừng tiết ra ngoài, nhưng hắn đã không có đường lui, chỉ cần thả lỏng xuống, hắn biết mình sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Xông lên cho ta, điên cuồng gia trì sinh mệnh lực, ba viên quân cờ xông tới cũng đang không ngừng bành trướng, lực lượng pháp tắc gia trì còn đang tăng lên. Từ Dương cắn chặt răng, dùng chính mình đạo đối kháng toàn bộ lực lượng pháp tắc không gian. Làm ra như vậy thật sự là hiếm thấy. 3, 2, 1, mở. Ầm ầm ầm, cuối cùng thương khung kiếm không phụ sự ủy thác của hắn, tại thời khắc sống còn làm vỡ nát một lỗ hổng của pháp tắc này. Trong chốc lát, vô cùng vô tận lực lượng tu la vong hồn tràn vào trong cửu tinh thiên la trận, làm người chủ trì không gian pháp tắc này, 15 con người đứng mũi chịu sào, trong khoảnh khắc bị lực lượng vong hồn đáng sợ kia nhanh chóng cắn nuốt. Cuối cùng sinh mệnh lực còn lại đi về phía Điêu Linh. Mà ba viên cờ kia, cuối cùng trong thời khắc đạo đồ âm dương vỡ nát của Từ Dương cũng triệt để diệt phong. Cuối cùng một đạo khí môn tuyệt sát hắc kỳ, rốt cuộc vẫn không thể bị 15 lang phủ đầy. Vong hồn tham gia, triệt để chiếm cứ thân thể thập ngũ lang, thôn vệ linh hồn của hắn, để hắn biến thành một cỗ khôi lỗi không còn gì tàn phá nhục thân, ngay cả con người cũng triệt để biến thành màu sắc toàn bộ đen tối. 290, át chủ bài chiến tranh số 29. Ông trời ơi, lực lượng tu la thật bá đạo, một cường giả thần anh cảnh đại viên mãn sống sờ sờ, trong nháy mắt đã bị tan rã cắn nuốt tất cả. Chẳng trách năm đó chỉ bằng một người này, đã có thể hủy diệt toàn bộ cổ hoang vương triều. Thập ngũ lang vẫn lạc, mang ý nghĩa toàn bộ không gian pháp tắc tồn tại triệt để biến mất, những sinh mệnh lực bị giam cầm kia trong nháy mắt trở về thể nội mọi người cũng đều tại khôi phục tầm mắt, rõ ràng thấy được kết cục thập ngũ lang làm cho người cảm thấy bi thương. Tự gây nghiệt không thể sống, một đời tông sư kỳ đạo, không nên dùng lời nói như vậy đi hình dung hắn. Ít nhất hắn đối với sự chấp nhất cả đời theo đuổi kỳ đạo còn là khiến người ta kính nể. Nhưng vẫn câu nói kia, là phàm nhân, nhất định không thể thật sự thoát khỏi dục niệm phàm tục, khát vọng đối với quyền lực và địa vị, thành nguyên nhân căn bản của kết cục thập ngũ lang bây giờ. Nếu hắn thật sự có thể làm được việc siêu nhiên thế ngoại, cự tuyệt làm nanh vuốt cho Thác Bạt Vân, đương nhiên cũng sẽ không kết thúc như hôm nay. Duy chỉ có Từ Dương là không nghĩ ra một điểm nào. Người thành đạo phi thăng từ xưa đến nay, không có người nào mà không có đại trí tuệ của đại cảnh giới, vượt qua trần niệm phàm tục mới có khả năng hỏi. Nhưng tu la cắn giết như vậy, vì sao còn có thể thành công trảm đạo phi thăng mấy chục vạn năm trước? Điều này làm cho người ta không thể hiểu được, có lẽ đáp án thật sự, chỉ có tu la mình mới rõ ràng. Vô tận tháp, vẫn là mục tiêu đầu tiên mà đám người Từ Dương lúc này gấp gáp truy tìm. Ầm ầm ầm, nương theo sinh mệnh lực của mọi người hoàn toàn khôi phục, không gian pháp tắc do một tay thập ngũ lang sáng lập hoàn toàn diệt vong, hình ảnh chân thật nhất trong không gian bình hành này có thể khôi phục. Đại khái nhìn qua, nơi này như là một chiến trường cổ xưa, chỉ là bị khí tức vong hồn vô cùng vô tận bao trùm tạm thời không thấy rõ toàn cảnh. Đoàn đội ai ai cũng ra tay, điên cuồng càn quét những khí tức vong hồn này, lại phát hiện vong linh trong không gian này, tựa hồ vô cùng vô tận, căn bản không giết sạch được. Điểm này, lại hoàn toàn khác biệt với mấy không gian bình hành trước đó, phảng phất như đi tới đầu nguồn tu la chi lực. Nhưng nơi này, đám người Từ Dương cũng không phát giác được khí tức cường đại của Thác Bạt Vân đã kế thừa tu la chi lực. Growl. Tiếng long hồn đột nhiên bùng nổ tại thời khắc này, nữ đế kiêu ngạo đứng giữa hư không triển khai xu thế quân lâm, dưới long hồn lực phụ trợ, khí thế của nàng như nữ đế khống chế thiên hạ bức người. Uy áp tổ long lần đầu tiên phóng thích ra cuồng bạo như thế, trong khoảnh khắc khiến cho chiến trường cổ hỗn loạn an phận không ít. Nơi này là, theo tiếng long ngâm của long hồn nữ đế tổ hàng lâm, hồn phách thủ hộ của Từ Dương tựa hồ cũng vì vậy mà cảm ứng được, cùng nhau thức tỉnh lại. Hồn phách cự long nguyên bản khí thế bức người lâm vào mê mang, nhìn cảnh tượng lạ lẫm mà quen thuộc trước mặt, hồn lực bộc phát ra run rẩy khó có thể ngăn chặn. Trở về rồi, mấy trăm vạn năm, lại còn có cơ hội nhìn thấy đại đế trước kia. Mọi người đều giật mình, chẳng lẽ, cảnh tượng này là chiến trường của cổ hoang vương triều? Không sai, năm đó, Tu La chính là ở địa phương này trảm đạo phi thăng. Nơi này vốn là thành bang phồn thịnh nhất của nhất mạch cổ hoang vương triều, lại hóa thành một tòa địa ngục chân chính là nơi này. Long hồn thủ hộ tựa hồ 10 phần kích động, trong thanh âm mang theo vô tận cảm khái. Đã từng thương hải khó làm nước, trừ Vu Sơn ra không phải vân. Thương hải tang điền chỉ chuyển qua mây khói trong nháy mắt, chỉ có đạt tới đỉnh cao chân chính mới có thể thành tựu vĩnh hằng. Ầm ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra, mọi người hợp vị một chỗ, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú chiến trường phía dưới. Những vong hồn kia cũng không triệt để biến mất, mà là có trật tự ngưng tụ thành một chi quân đội Tu La, dày đặc áp bách vô cùng vô tận vong hồn dưới cỗ lực lượng đặc thù này thống ngự, toàn bộ tập kết đến chiến trường bên kia bờ. Mà dưới sự vây quanh của vô tận vong hồn này, một nam tử tóc dài quanh thân tản ra khí tức Tu La màu đen được khiêng ra khỏi đám người, sắc mặt lạnh lùng nhìn đám người Từ Dương. Hoan nghênh các người đến với chiến trường này, ta là quân sư của Bắc Tấn Hoàng Triều Mưu Đoán, Hạnh Ngộ. Mọi người nhao nhao hít vào một hơi lạnh. Khí tức của người này so với 15 lang tử vừa rồi quả thực cách biệt một trời một vực, xem ra gia hỏa này có thực lực độ kiếp trung giai trở lên, kinh khủng hơn chính là, hắn là một trong những người nắm giữ Tu La chi lực chân chính, hẳn là Thác Bạt Vân khắc một bộ phận Tu La lực vào trong cơ thể hắn, khiến hắn cũng trở thành một thành viên có được cỗ lực lượng này. Để người này ở lại đây, đám người Từ Dương càng phát giác chiến trường này hẳn không có vẻ mặt đơn giản như vậy, mà Thác Bạt Vân có lẽ cũng sẽ có dụng ý sâu hơn. Ngươi chính là Từ Dương sao? Lão Phu cũng không nói nhảm, nếu ngươi có thể thông quan qua cổ trận sát kiếp của trăm vạn vong hồn đại quân này, ta có thể trực tiếp dẫn ngươi đi tìm bệ hạ. Đương nhiên, nếu ngươi không có năng lực này, như vậy mảnh chiến trường cổ này sẽ là nơi mai táng của tất cả mọi người dưới trướng ngươi. Người này ngược lại không nói nhảm, trực tiếp nói rõ ý đồ cùng mục đích, hỏa phúc sinh tử, hoàn toàn dựa vào thực lực để tranh thủ. Được, vậy không nói nhiều nữa, đánh đi. Từ Dương ngẩng đầu, người thứ nhất rơi vào giữa chiến trường. Nơi này không có đủ loại quy tắc không gian thập ngũ lang kia hạn chế, chỉ cần có thể thắng, tùy tiện thi triển bất luận thủ đoạn gì. Những người khác cũng nhao nhao tiến vào chiến trường, cho dù đánh không lại Mưu Đoán này, thanh lý một ít vong hồn tạp binh cũng hoàn toàn có thể làm được. Chiến tướng vong hồn, xuất hiện đi. Mọi người không ngờ Mưu Đoán này còn có hậu thủ, gầm lên giận dữ, trong trăm vạn đại quân vong hồn, trống rỗng nổi lên hơn trăm vong hồn chiến tướng tiếp cận thần anh đỉnh phong. Cái gì, điều này, nhìn thấy một màn này. Đám người hoàn toàn trợn tròn mắt. Những người này đều là vong hồn chiến tướng trải qua sa trường, không quá giống với tu sĩ thuần túy, công thủ hai đầu không có quá nhiều công pháp gia trì, nhưng đều là sát phạt chi thuật thuần túy nhất, giảng dạy chiêu chí mạng, quên cả sống chết. Chỉ cần có thể giết chết đối thủ, dù cho kẻ trước ngã xuống, con thiêu thân tiếp theo cũng không tiếc, đối kháng với tu sĩ hoàn toàn là hai khái niệm. Nếu như nói, chỉ có Mưu Đoạn cùng đại quân tạp binh này, cho dù nhân số nhiều hơn, bên này cũng có lực chiến đấu. Nhưng sau khi chiến tướng vong hồn trăm người này xuất hiện, đám người Long Khôn nhất thời đáy lòng mắt lạnh, đội hình như vậy, cho dù năng lực của Từ Dương thông thiên, cũng tuyệt không có khả năng dựa vào sức một mình áp chế. Số lượng cường giả quá nhiều, tuy lão đại có thể chiến thắng thống lĩnh Mưu Đoạn kia, nhưng những gia hỏa âm hồn bất tán này thật sự rất khó đối phó a, lão đại, làm sao bây giờ? Còn liều mạng sao? Từ Dương nhíu mày quyết đoán lắc đầu, bây giờ không phải lúc liều mạng máu, cho dù thật sự liều mạng. Chúng ta cũng căn bản không có bất cứ phần thắng nào. Xem ra, đã đến lúc lấy lá bài tẩy ra rồi. Từ Dương vừa nói xong, kiếm hồn lập tức huyễn hóa ra hồn thể. Không được, Từ Dương, ngươi mặc dù là chủ nhân của ta, nhưng ta tuyệt không đồng ý ngươi mạo hiểm như vậy. Ngươi biết làm như vậy sẽ có ý nghĩa gì không? Một khi cục diện không khống chế được, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. 291, đứng ở vị trí thứ 29, cổ hoang không có quân địch. Binh đến tướng đỡ. Thủy Lai Thổ Chuân, đây là đạo của thiên địa, chúng ta phải hiểu được thuận thế mà làm. Từ Dương tâm ý đã quyết, cho dù là ai ngăn cản cũng vô dụng. Trong tâm hải dâng lên một trận khí tức hung mãnh không gì sánh được, khí tức kia cố nhiên cường hãn, trong phong cách cổ xưa lại ngưng tụ ra hào quang màu đen nhạt không thể bỏ qua, rõ ràng chính là một bộ phận Tu La chi lực thể hiện. Các thần tướng của cổ hoang, không thể tưởng được, bọn họ hiện tại vẫn còn trong cơ thể lão đại. Lăng Thanh Thù và mấy nha đầu nhỏ vô cùng chấn động. nhìn thấy những binh tướng cổ hoang này đều cảm thấy 10 phần thân thiết. Những người này đều là lấy một chọi 100 người, hiện tại lại bị Từ Dương gọi ra mấy vạn người điều động, vậy sẽ là một loại lực lượng nào thể hiện? Quả nhiên, sau khi một nhóm người này xuất hiện, trong lòng mưu đoán nặng nề. Cỗ lực lượng này tuyệt đối có thể tính là át chủ bài mạnh nhất của Từ Dương, bởi vì trước đó không ai biết Từ Dương còn có một lực lượng kinh khủng như vậy bên người. Hiện tại, cuộc tỉ thí này mới xem như thật sự công bình. Từ Dương lạnh lùng cười, thần khí công phòng nhất thể của Hoang Thiên Vô Cực lại xuất hiện, Thương Khung kiếm hồn trực tiếp hóa thực thể đi theo bên cạnh mọi người, cùng thanh lý tạp binh. Mà đám mấy trăm tên cổ hoang thần tướng kia thì đều phân biệt nghênh đón những cường giả vong hồn cấp thần anh của đối phương. Khiến mọi người cảm thấy khó tin là, những quân đoàn cổ hoang này, tựa hồ bởi vì thù hận năm đó gây ra, trời sinh đã có dục vọng 10 phần mãnh liệt muốn thôn phệ đối phương đang thiêu đốt. Sau khi hai quân va chạm với nhau, bản thân Từ Dương cũng không ngờ tới, các chiến sĩ cổ hoang này có thể bộc phát ra chiến lược kinh người như vậy. Giết, 100 vạn đại quân lại một lần nữa phát động công kích, từ nơi sâu xa, chàng quyết đấu số mệnh kia mấy chục vạn năm trước lại tái diễn. Mà đỉnh cao nhất của tầng mây trong không gian, Từ Dương và Mưu Đoán hai người đã bắt đầu giằng co. Không ngờ, một lá át chủ bài của Từ Dương mạnh nhất này cũng không phải đến từ thực lực của bản thân thể hiện, mà là một nhánh quân đội cổ hoang vương triều như vậy. Từ Dương cười lạnh, tuy cảnh giới của bọn họ không cao, nhưng trên chiến trường có thể phát huy tác dụng vượt quá tưởng tượng, chỉ cần căn nguyên bất diệt, bọn họ gần như bất hủ. Chỉ là một đám vong hồn, ô hợp mà thôi. Mưu Đoạn thịnh nộ, khí diễm quanh thân tu la chi lực bắt đầu thiêu đốt. Vậy ngươi không ngại cũng đến nhìn một chút, người bố cục này của ta, có phải cũng là đám ô hợp hay không? Đột nhiên, Mưu Đoạn sau lưng trống rỗng thêm ra một cây đại kỳ, phong tức lạnh lùng tùy ý thổi lên, trận trận bản nguyên tu la tuôn về phía Từ Dương. Đó là một cỗ lực lượng khủng bố cắn xé đến tận xương tủy, thẩm thấu vào trong thân thể, như là có ngàn vạn con độc trùng điên cuồng thôn phệ bản nguyên trong huyết mạch đáng sợ. Nhưng mà nguồn lực lượng này rất nhanh bị Từ Dương đạo chi lực hoàn toàn xua tán, Hoang Thiên Vô Cực mở ra tư thế phòng ngự toàn diện xông về phía đối thủ. Không sai, trực tiếp dùng phương thức thân thể cận chiến đối phó lực lượng tu la đạo, hẳn là sẽ càng có hiệu quả. Tu La Quỷ Trảm, đại kỳ Mưu Đoạn giữa trời, trước lá cờ xí kia không ngừng lao ra quang nhận màu đen, nhìn qua thập phần lạnh lẽo đáng sợ. Không thể không nói, lực phòng ngự của Hoang Thiên Vô Cực thật là kinh người, lực lượng của thần khí vô thượng mạch cổ hoang, căn bản không phải những hắc nhận hư ảo này có thể đánh nát. Bất quá nếu thời gian dài giằng co ở trạng thái này, Từ Dương tựa hồ cũng rất khó tìm được cơ hội một kích miểu sát đối phương. Chính là lúc này, vèo, kiếm hồn Thương Khung trở về bản thể thần kiếm, lần nữa trở về tay Từ Dương. Kiếm thể hoành ngang trước người, nhân kiếm tâm hồn hợp lại làm một, huyết mạch tổ long ẩn giấu trong cơ thể hoàn toàn bộc phát. Phải biết, nội tình mạnh nhất của thân thể Từ Dương chính là tiềm năng sau khi cắn nuốt 80% tinh hoa tổ long đã gần như hoàn mỹ của thân thể. Lực lượng tổ long kinh khủng, tựa hồ đang dung hợp hoàn mỹ với hào quang màu đỏ của kiếm huyết trên trời. Sát khí ngưng tụ, rốt cuộc, sát đạo màu đen lần nữa buông xuống, mơ hồ trong hư không dưới sự khống chế của Từ Dương, bện ra một con hắc long to lớn. Uy áp long áp kia đã đạt đến độ kiếp đỉnh phong, sau khi phong tỏa khí tức mưu mô, phóng xuất ra lực lượng mẫn diệt làm cho toàn bộ thế giới vì nó mà rung động. Kết thúc rồi, Mưu Đoạn, đi chết đi. Ầm ầm ầm, cùng lúc đó, Mưu Lược ý thức được nguy hiểm, vội vàng phun ra một ngụm bản mạng chân huyết về phía cây cờ lớn sau lưng. Ồ, đây là lực lượng huyết mạch dung hợp với tu la đạo, giả tạo ra thủ đoạn trong lĩnh vực tu la. Kiếm hồn lập tức phản hồi, Từ Dương đối với chuyện này tương đối bình tĩnh. Ngươi chẳng lẽ đã quên rồi sao? Lực lượng của tổ long làm sao có thể ngăn cản tu la kết giới giả lập này? Mưu Đoạn nhất vốn không phải là quyết đấu đỉnh cao một chọi một, một khi chủ chiến trường phía dưới mất đi ưu thế, Mưu Đoán cũng khó có thể tạo thành uy hiếp đối với ta. Từ Dương, cho dù ngươi là kỳ tài ngút trời, trước mặt Thác Bạt bệ hạ hôm nay, ngươi cũng chỉ có thể có tư cách quỳ xuống thần phục. Bệ hạ đã kế thừa lực lượng tu la, căn bản không phải thứ mà phàm tục có thể chống lại. Từ Dương có chút nghi hoặc khó hiểu nhìn về phía đối phương, hiện tại ngươi nói với ta những điều này là định để ta cảm thấy sợ hãi, sau đó bỏ qua cho ngươi. Nực cười, hắc long chém xuống, quấn chặt lấy nhục thân Mưu Mô, đường đường là cao thủ tuyệt đỉnh độ kiếp trung kỳ, bị một đòn mạnh nhất của Từ Dương khóa chặt lập tức bị miểu sát. Trong nháy mắt khi thân thể tan vỡ, tất cả vết máu trên đại kỳ này đều hoàn toàn biến mất, tựa hồ lực lượng tu la này thật sự mang theo tinh lọc thần thông, rất nhanh liền thôn phệ hết tất cả khí tức chỉ thuộc về ký chủ trước kia. Theo Mưu Đoạn vẫn diệt, những đám cô hồn dã quỷ phía dưới triệt để mất đi trật tự, bị các binh thần tướng cổ hoang thiên tùy ý giết chóc. Nhưng cũng đúng lúc này, Từ Dương vô cùng rõ ràng quan sát được căn nguyên dị thường của những binh sĩ này. Phẫn nộ và thù hận là điểm khởi đầu của việc xóa bỏ lực lượng tu la của bọn họ, nhưng oán niệm này lại trợ giúp tăng trưởng lực lượng tu la tăng trưởng nảy sinh, đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến bọn họ bắt đầu thôn phệ tu la chi lực. Đơn giản mà nói, sau trận chiến này, đại quân cổ hoang mặc dù thành công gạt bỏ những vong hồn này, nhưng cũng trở thành những ngọn lửa lực lượng tu la hoàn toàn mới. Mà những gia hỏa này là muốn ngủ say ở sâu trong tâm hải của Từ Dương, vạn nhất lực lượng tu la mạnh mẽ mất đi quyền khống chế, những người này một khi nổi điên, đối với Từ Dương mà nói là tai nạn chí mạng. Chiến trường dần dần khôi phục bình tĩnh, mấy vạn đại quân cổ hoang dưới sự cưỡng chế của Từ Dương dẫn đầu một lần nữa tiến vào tâm hải. Nhưng cũng chính tại thời khắc này, Từ Dương phát hiện, mình vẫn đánh giá thấp lực ảnh hưởng của tu la chi lực, càng thêm đánh giá thấp mức độ uy hiếp của tu la hỏa chủng ký sinh trong cơ thể các chiến sĩ cổ hoang kia. Ách, Từ Dương đột nhiên phát ra một tiếng gầm giận dữ, ngoài thân không tự chủ huyễn hóa ra quang vụ màu xám đen. Nữ đế thình lình phát hiện, từ giờ khắc này, linh hồn phù hợp giữa mình và Từ Dương đã bị gián đoạn. A Dương, không thể tưởng được, lực lượng tu la lại kinh người như vậy. Bây giờ nguồn lực lượng này dung nhập vào trong cơ thể ngươi, hết thảy, chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi khắc phục. 292, chương thứ 22 dốc hết tất cả lựa chọn. Trên thực tế, khi Từ Dương lần đầu tiên tiếp nhận tu la lực nhập thể, hắn sẽ phải đối mặt với một lựa chọn quan trọng nhất trên con đường tu luyện này, cũng là trận nguy hiểm lớn nhất. Từ Dương từ trước đến nay là một người giỏi khống chế cục diện, mặc kệ gặp phải bao nhiêu mạo hiểm và khiêu chiến, trong đoàn đội chỉ cần có hắn tồn tại, tất cả mọi người sẽ cảm nhận được một cách khó hiểu an tâm và an tâm. Chỉ là lần này, tất cả mọi người đều hiểu, Từ Dương đối mặt với lực lượng đến từ thần cũng uy hiếp. Trong chốc lát, cảm giác cực nóng trong cơ thể bắt đầu tùy ý bốc hơi, đó là một cỗ lực lượng vượt qua huyết mạch thao thiết, thậm chí có thể chính diện chống lại lực lượng màu đen bá đạo không gì sánh được với huyết mạch tổ long trong cơ thể, đang nhanh chóng lan tràn, bắt đầu đồng hóa mỗi một góc thân thể Từ Dương. Khí tức màu đen nồng đậm bắt đầu tràn ra ngoài, bao phủ toàn bộ thân thể Từ Dương, mà càng làm cho mọi người cảm thấy sợ hãi chính là cỗ khí tức này đang tầm ăn mòn tiến công thức hải Từ Dương. Sau khi mất đi trạng thái linh hồn nữ đế cộng minh, Từ Dương không cách nào mượn nhờ tinh thần lực ngoại lai, đồng thời cũng mất đi tổ long hồn phụ trợ, điều này có nghĩa là trong toàn bộ quá trình đối kháng tu la lực, Từ Dương chỉ có thể mượn nhờ lực lượng của mình. Cảm giác trống rỗng bắt đầu xuất hiện trong lòng hắn. Không nghi ngờ chút nào, lúc này không gian tâm hải của Từ Dương đã trở thành cội nguồn của lực lượng tu la kia. Các ngươi nhìn xem, vị trí tim lão đại, quả thực chính là một cái vòng xoáy màu đen phát nguyên địa A. Mọi người nhao nhao chấn động, nhìn thấy vị trí ngực Từ Dương không ngừng phóng thích ra khí thức màu đen nồng đậm vô cùng, một khi lực lượng tu la mạnh mẽ vô cùng phụ thể, hoặc là diệt vong, hoặc là bị chinh phục. Nhưng lần này, nếu nó đã lựa chọn Từ Dương làm mục tiêu, ý nghĩa giữa hai bên nhất định phải có một lần chống lại kinh thiên động địa. Mọi người cũng không lo Từ Dương sẽ thỏa hiệp, sẽ thất bại, nhưng bọn họ lo lắng, lực lượng tu la này sẽ mang đến tổn thương vĩnh viễn cho thân thể Từ Dương. Dù ngay cả lực lượng tu la cũng không thể chinh phục Từ Dương, nhưng muốn hủy diệt cỗ thân thể này của hắn, lực lượng tu la vẫn có thể nhẹ nhõm làm được. Tiểu tử, thần phục ta đi, lực lượng của tu la mới là có thể chúa tể tất cả lực lượng trên thế gian. Một giọng nói vô cùng lạnh lẽo mà kiêu ngạo truyền vào trong đầu Từ Dương. Ngươi chính là Tu La. A, muốn chinh phục Từ Dương ta, ngươi còn không có tư cách này. Trả lời lại một cách lãnh khốc nhất, đối phương chẳng những không tức giận mà ngược lại còn cười ha hả. Ta thích tính cách của ngươi, thích gánh vác, thích nội tình của ngươi, cùng với tất cả những thứ khác. Trên thực tế, so sánh với tên điên thác bạt phân điên cuồng kia, ta nên xem trọng ngươi hơn mới đúng. Cho đến giờ phút này, trong thức hải Từ Dương, một đường hình dáng hồn thể hoàn chỉnh khác rốt cuộc xuất hiện. Tuy đây là một gương mặt anh tuấn vô cùng lạ lẫm, nhưng Từ Dương từ giọng nói và khí trường của đối phương có thể đoán ra, gia hỏa này có lẽ là bản thân Tu La. Tại sao ta phải được ngươi thưởng thức? Ngươi là Tu La, tồn tại tàn nhẫn độc ác nhất trên đời này. Từ Dương không e dè chút nào, đưa ra định nghĩa trực quan nhất đối với nam nhân cường đại này, lại làm cho Tu La lâm vào trầm mặc. Đây là định nghĩa của thế nhân cho ta, hay là chính ngươi cho ta định nghĩa? Từ Dương cười lạnh, có khác biệt sao? Sức một mình ngươi hủy diệt toàn bộ cổ hoang vương triều, để Tam Thiên Đạo Châu này đã trải qua chiến tranh phồn hoa nhất đại lục hơn vạn năm, bao nhiêu người dưới chủ đạo của ngươi đi vào diệt vong, những vong hồn thần phục ngươi kia, thật sự đáng chết sao? Ngươi ngay cả một cơ hội siêu thoát cũng không chịu cho bọn họ, chẳng lẽ ngươi còn không phải tồn tại tà ác nhất? Tu La cười ha hả, Tu La nói thế nào cũng được, ta sẽ không để ý mấy lời chu bút, nghe nhiều, tự nhiên cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ có ngươi, trong mắt ta coi như là ngoại lệ. Tu La nói xong, đột nhiên cường hóa ba động hồn lực bản thân, bắt đầu cường hành can thiệp vào việc thân thể Từ Dương. Không xong, tiểu tử, ngươi còn có thể kiên trì sao? Sức mạnh của ta, tựa hồ không cách nào nghịch chuyển hành vi của hắn. Giọng nói của kiếm hồn lại lần nữa vang lên trong đầu, đáng tiếc, Từ Dương phát hiện liên lạc giữa mình và kiếm hồn trên trời cũng không quá rõ ràng. Dù sao cũng là lực lượng của Tu La, vẻn vẹn chỉ là một đạo tàn niệm, có thể khống chế hết thảy một người cách xa nhau vạn dặm. Gọi hắn là thần, không quá đáng chút nào, cho dù hắn chỉ là trốn trong bóng tối danh từ tà ác. Nhưng không ai dám phủ nhận lực lượng của hắn ta. Từ Dương lại một lần nữa cất bước, chậm rãi đi tới gần khu chiến trường này, chính là trung tâm phế tích còn sót lại của cây đại kỳ kia. Sau khi đứng vững lại, Từ Dương đột nhiên phát ra một tiếng gầm giận dữ, tu la lực màu đen ngoài thân lại một lần nữa bộc phát. Ầm ầm ầm, âm thanh gì vậy? Đám người đội phía sau đều giật mình trong lòng, bản năng bắt đầu cảnh giác, nhìn quanh trái phải bên cạnh. Không có một vòng kẻ địch nào cập nhật như trong tưởng tượng xuất hiện, nhưng theo sự điên cuồng rung động, trước mặt Từ Dương vậy mà xuất hiện biến hóa kinh người làm cho tất cả mọi người không thể tưởng tượng được. Đó là một khối bia mộ không có bất kỳ văn tự nào khắc lên. Mọi người lần đầu tiên không xa lạ gì, trong đại tu di đạo suy đoán ra một màn hoàn cảnh mấu chốt nhất chính là cái này. Lực lượng tu la của Thác Bạt Vân đến từ một khối bia mộ tương tự. Ông trời ơi, chuyện gì xảy ra vậy? Lão đại hắn, rốt cuộc muốn làm gì? Bọn người Long Khôn hoàn toàn há hốc mồm, căn bản không rõ tiếp theo nên làm như thế nào. Từ Dương trước nay đều là lãnh tụ tuyệt đối của toàn bộ đoàn đội, không riêng gì trên thực lực, mà nhiều hơn là ở trên mặt tinh thần. Nhưng trước mắt, hạch tâm đoàn đội này của mình lâm vào trong tu la chi lực quấy nhiễu, trong lúc nhất thời mọi người cũng đều không biết nên làm thế nào cho phải. Rốt cuộc, mộ bia kia hoàn chỉnh bốc lên, cứ như vậy yên lặng đứng trước mặt Từ Dương. Trong mơ hồ, trong tấm bia giống như là bắn ra một đạo ánh sáng nhàn nhạt, trong màn sáng thình lình hiện ra hình dáng một nữ tử. Nữ tử kia tuyệt mỹ mà thanh nhã, cho người ta một loại cảm giác thấm gan như gió xuân mộc vũ. Lúc này bản năng Từ Dương sinh ra một loại tình cảm và nhu tình, đây là do hắn sau khi hồn niệm tu la tiến vào thức hải sinh ra ba động có thể cộng minh cùng nó. Nói cách khác, lúc này Từ Dương nhìn thấy nữ nhân này, hẳn là có tình cảm sâu đậm ràng buộc với tu la. Nhìn thấy không, nữ nhân kia, chính là nguyên nhân tất cả những gì ta làm. Vì nàng, cho dù ta có giết hết người trong thiên hạ, cũng không hề hối tiếc. Nữ nhân này, hiện tại đang ở bên trong Kỳ Lân Sơn. Từ Dương bỗng nhiên cảm thấy đầu óc chấn động. Trong khoảnh khắc đó, hắn nghe được linh hồn tu la run rẩy và bi thương. Trong khoảnh khắc đó, Từ Dương thậm chí cảm thấy phán đoán liên quan đến người này lúc trước của mình, đều là một loại phản bác. Mời ngươi nói cho ta biết, tất cả chuyện này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? 293, truyền thừa tu la chân chính của chương thứ 23. Tu la cười lạnh, muốn biết, đương nhiên ta có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi. Nhưng nếu ngươi không chấp nhận lực lượng của ta, nói cho ngươi bí mật này, không chỉ sẽ hại ngươi, còn có tất cả mọi người bên cạnh ngươi, đều sẽ tan thành mây khói. Đừng quên, lực lượng của ta đối với thế giới này mà nói, chính là lực lượng của thần, tầm nhìn của ta đạt được là không thể tưởng tượng của các ngươi, ta chỉ có thể nói nhiều như vậy. Lời nói này nghe có chút không giải thích được, nhưng Từ Dương lại hoàn toàn có thể lý giải. Sống ở trên đời này, nhiều lúc chính là người trong cuộc mê mẩn, vĩnh viễn không cách nào thật sự nhìn rõ thế giới này. Chỉ có tu la như vậy áp đảo cảnh giới trên chúng sinh mới có thể nhìn hiểu càng thêm thông thấu. Chuyện cho tới bây giờ, bí ẩn của Cửu Long Thiên Kiếp còn chưa hoàn toàn vạch trần, Từ Dương càng phát giác, dựa theo phương thức tu hành truyền thống của toàn bộ đại lục, tuân theo pháp tắc của thế giới này, vĩnh viễn chỉ có thể làm một người bị khống chế. Nếu như không lựa chọn con đường đi lệch, tránh thoát loại giam cầm này, cho dù vĩnh viễn tu hành, cuối cùng cũng không có khả năng trảm đạo. Mà tu la trước mặt này, mặc dù thoạt nhìn lực lượng cùng truyền thừa của hắn vô cùng tà ác, nhưng không thể không phủ nhận, hắn là vô số người đã đạt tới trình độ như vậy. Từ Dương khát vọng thấu triệt người trước mặt này, hiểu rõ hắn quá khứ, lực lượng của hắn, cùng hết thảy bí mật của hắn. Ta, tiếp nhận yêu cầu của ngươi. Từ Dương thanh âm rất bình tĩnh, thậm chí căn bản không có trải qua suy nghĩ nhiều, liền đáp ứng yêu cầu nhìn qua vô cùng cực đoan hung hiểm này. Tiếp nhận lực lượng của Tu La, thậm chí có nghĩa là sẽ đối địch với toàn bộ thế giới. Nhưng Từ Dương không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, bản thân, vốn không phải cũng là dị loại sao? Nếu nói trên thế giới này thật sự có một người có thể đọc hiểu Tu La, như vậy người này, nhất định chính là mình rồi. Ta nguyện ý thẳng thắn gặp ngươi, hy vọng duy nhất, chính là có thể đem toàn bộ tầm mắt ngươi nói cho ta biết, ta khát vọng hiểu rõ bộ dáng chân thật nhất đại lục này. Tu La hồn niệm bắt đầu cười ha hả, tốt, rất tốt, không thể tưởng được ngươi lại thật sự có can đảm và quyết lực như vậy. Tu La ta cả đời không kém gì người, nhưng cũng chưa bao giờ khinh thường làm bạn với chúng sinh, thậm chí coi bọn họ như cỏ rác. Nhưng hiện tại ta không thể không thừa nhận, ở trong phạm trù con người, ngươi là tồn tại duy nhất được ta tán thành, cho dù là Tiêu Dao năm đó, trong mắt ta cũng chỉ là một con chó săn của thần mà thôi. Ngươi đã quyết định, muốn đi theo ta, nhìn thấy một thế giới càng thêm rõ ràng, vậy được, ta cho ngươi cơ hội này, hiện tại chứng minh cho ta xem, quyết tâm của ngươi. Hồn niệm Tu La phát ra một đạo khí tức màu đen bản nguyên, bám vào mặt ngoài bia mộ trước mặt này. Lần này, Từ Dương không bị Tu La hồn lực cưỡng ép tiếp dẫn, hoàn toàn là dựa vào ý chí của mình chủ động tới gần bia mộ kia. Nhanh, mau ngăn hắn lại, đám người nữ đế và kiếm hồn hoàn toàn là biểu lộ đại kinh thất sắc, dưới thị giác của hắn, Từ Dương hoàn toàn chính là chống cự lực lượng Tu La thất bại, đã bắt đầu muốn đọa lạc. Mọi người lục tục tiến lên, lại là bị khí tức Từ Dương vô cùng cường đại ngăn cản ở bên ngoài. Dưới áp chế của đại cảnh giới, khí trường phóng xuất ra tuyệt đối không phải người bình thường có thể chống lại. Duy chỉ có kiếm hồn, ở các phương diện thực lực cảnh giới đều không kém Từ Dương, ngạnh sinh đâm phá ánh sáng màu đen vô tận chung quanh, ngăn cản động tác tiếp theo của Từ Dương trước bia mộ. Từ Dương, thanh tỉnh cho lão tử một chút, hắn là Tu La, ác ma để toàn bộ thế giới vì vậy mà sa đọa, không được để hắn khống chế. Từ Dương thủy chung lạnh nhạt cúi đầu, nhưng từ đầu đến cuối cả người hắn đều vô cùng thanh tỉnh, chưa bao giờ thật sự bị ai khống chế tâm trí. Nếu Tu La thật sự có xâm chiếm linh hồn Từ Dương, ý nghĩ muốn khống chế cả người hắn, đoán chừng Từ Dương đã sớm nghiền nát đạo hồn niệm này, nhưng hắn lại lựa chọn tiếp nhận đối phương, lắng nghe ý nghĩ của hắn. Không được ngăn cản ta biết mình đang làm gì. Mặc kệ sau này ta biến thành thế nào, đây đều là lựa chọn của bản thân ta, mà các ngươi, vĩnh viễn đều là bạn bè của ta. Huynh đệ, hiện tại ta không tiện giải thích nhiều hơn, nhưng ta biết, ta cần phần lực lượng này, cần một tầm mắt càng thêm thông thấu. Có lẽ thế giới này, hoàn toàn khác với tưởng tượng của chúng ta, xin tin tưởng ta. Từ Dương nói, hình thức chính xác lấy hồn niệm truyền vào trong cơ thể kiếm hồn, lại được lực lượng của kiếm hồn truyền xuống, tràn vào trong đầu mỗi đồng đội bên cạnh. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đội trưởng hắn, vì sao đột nhiên lại tiếp nhận Tu La? Chẳng lẽ hắn không phải là địch nhân lớn nhất của chúng ta sao? Điều này, đám người Long Khôn hoàn toàn ngơ ngác, nhưng bọn họ lại xem nhẹ một chút, tất cả mọi người chỉ cảm thấy lực lượng của Tu La rất tà ác, vậy hắn nhất định chính là đại ma đầu thập ác không thể tha. Nhưng sự thật lại không phải như vậy, hắn đương nhiên có chỗ không đúng, nhưng với tư cách hiện tại đã biết được người duy nhất biết được là Trảm Đạo phi thăng thành công, Từ Dương kết luận, Tu La này nhất định là có chỗ hơn người của hắn, có hắn phản nghịch cả thế giới, lại đánh cuộc đúng chỗ. Nói cách khác, Tu La có thể có khuyết điểm đáng ra phải bị thế nhân không thể dung tha, hắn tàn nhẫn bạo ngược, hắn nô dịch vong hồn vì sử dụng của mình, vân vân. Nhưng dù sao hắn cũng là nam nhân đỉnh cao trên con đường tu hành người, điểm này là sự thật bất luận ô uế nào cũng không thể che giấu. Chỉ dựa vào nguyên nhân này, Từ Dương thà tin tưởng ông ta một lần. Sau khi lắng nghe tâm sự của Từ Dương, Thương Khung kiếm hồn chậm rãi thu lại khí tức, một lần nữa trở về bên cạnh chúng đồng đội, không tiếp tục ngăn cản Từ Dương nữa. Ngươi thật sự yên tâm lão đại tiếp xúc với lực lượng Tu La sao? Đám người Long Khôn nhìn về phía kiếm hồn, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Ta chỉ biết, hắn là chủ nhân của ta, hồn âm của hắn các ngươi cũng đều nghe được, đây đã là lựa chọn của hắn, ta nhất định phải phục tùng và ủng hộ vô điều kiện, đây là việc duy nhất ta có thể làm giúp hắn. Mọi người không nói nữa, cứ như vậy yên lặng thủ hộ bên người Từ Dương, nhìn hắn cùng bia mộ quỷ dị mà thâm thúy trước mặt tiếp xúc. Rất nhanh, Tu La hồn niệm chỉ dẫn, một tay Từ Dương rơi vào trên bia mộ này. Trong chốc lát, huyết mạch chi lực của Từ Dương bắt đầu tùy ý sao động lên, tất cả căn cơ sở hữu long hồn bổn nguyên trong cơ thể, bao gồm huyết mạch thao thiết, đều bị lực lượng bia mộ này lây nhiễm hoàn toàn tịnh hóa. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, trong lực lượng của mộ bia kia truyền cho Từ Dương, không chỉ có là màu đen thuần túy, còn có một bộ phận xen lẫn hào quang màu trắng vô cùng thánh khiết mà sáng chói. Hai đạo nguyên quang một đen một trắng điên cuồng nhập vào cơ thể, thân tâm Từ Dương tiến vào cảnh giới không linh trước nay chưa từng có, thản nhiên tiếp nhận loại tẩy luyện điên đảo này. Hiện tại, nội thị thân thể của ngươi, ngươi sẽ có rung động không thể tưởng tượng xuất hiện ở trước mắt. Dựa theo Tu La hồn niệm chỉ dẫn, Từ Dương triệt để bị một màn trước mắt làm sợ ngây người. Thức hải vốn trống rỗng, giờ phút này lại bị bôi lên hai màu vải trắng đen vô cùng sáng chói. Như thể từ giờ phút này bắt đầu có màu sắc của thế giới linh hồn Từ Dương độc nhất vô nhị. 294, chương thứ 24, quá khứ Tu La. Trời đất ơi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thức hải của ta, Từ Dương đương nhiên biết rõ, loại biến hóa mở mang tính này khiến người ta khó có thể tưởng tượng này. Đối với mình cũng không có bất kỳ chỗ xấu nào, ngược lại khiến thế giới tinh thần của mình trở nên cường hóa không gì sánh được. Mà những nội dung này vượt qua phạm vi nhận thức của mình, đều là Tu La giao cho mình. Đơn giản mà nói, bây giờ ngươi, sau khi trải qua tinh lọc cùng cải tạo bia mộ này, đã không còn là phạm chủ chúng sinh, ngươi đã có thể tránh thoát lực lượng pháp tắc của thế giới này, sớm hoàn thành trảm đạo, sinh mệnh của ngươi cũng đã biến thành vĩnh hằng. Ngươi và trảm đạo phi thăng giả khác biệt duy nhất, chính là không có cầu thông với lực lượng thượng giới. Điều này cũng khiến ngươi trở thành toàn bộ đại lục từ xưa đến nay, chân chính không có tồn tại duy nhất, cũng trở thành hy vọng duy nhất nghênh đón ánh sáng mới của đại lục này. Từ Dương càng nghe càng hồ đồ, trong này có quá nhiều nhận thức là mình chưa từng tiếp xúc qua, nhưng cũng chính vì vậy, Từ Dương biết, chân tướng của mình và trước nay hoang mang đã càng ngày càng gần. Trong lòng ngươi nhất định có rất nhiều nghi vấn, không sao, hiện tại ta giải đáp cho ngươi. Kỳ thật, đại lục này của chúng ta là do lực lượng thượng giới khống chế, vẻn vẹn chỉ là một trong số rất nhiều thế giới thượng giới sáng tạo ra bình hành thế giới. Thượng giới sáng tạo ra đại lục này, thai nghén chúng sinh, ban cho cái gọi là sinh mệnh lực, vì mưu cầu tinh hoa linh hồn độc hữu của chúng sinh. Đây chính là mục đích thật sự của những cái gọi là thần ở thượng giới. Ngươi là người tu hành cường đại, đương nhiên minh bạch tu luyện tinh thần lực là vì cường hóa linh hồn, bình thường tu luyện là cường hóa thân thể, nói cách khác, thân thể thừa nhận sinh mệnh lực cùng linh hồn đầu lâu thừa nhận, trên bản chất là hai khái niệm hoàn toàn độc lập. Nhưng vì sao sau khi người chết, vẻn vẹn chỉ là sinh mệnh lực điêu tàn, nhưng vì sao linh hồn hoàn toàn tồn tại độc lập cũng sẽ biến mất? Đây chính là minh chứng tốt nhất của âm mưu ở thượng giới. Bởi vì, bọn họ thông qua chế tạo thế giới bình hành thai nghén vạn vật, lấy pháp tắc che chở thần lực của mình làm chất dẫn, chế định ra quy tắc để cho chúng sinh bình hành thế giới tuân thủ, đồng thời dùng cách này làm đường dẫn, để hấp thu linh hồn tinh hoa của chúng sinh có thể bồi dưỡng ra thần nguyên. Đơn giản mà nói, đại lục chúng ta dựa vào sinh tồn này, chỉ là công cụ cung cấp chất dinh dưỡng linh hồn cho các thần minh thượng giới mà thôi. Từ Dương giật nảy cả mình, đây là bí mật kinh người nhất mà hắn nghe được trong 10 vạn năm qua. Nói như vậy, người sáng tạo ra công pháp Tu La Đạo, khống chế lực lượng vong hồn, cũng là vì ngăn cản những cái gọi là thần ở thượng giới, thôn phệ tinh hoa linh hồn chúng sinh đại lục chúng sinh sao? Không tệ, Tu La ngưng trọng gật đầu, công khai chống lại thiên đạo pháp tắc, phá hủy những quy tắc này, chỉ bằng một mình ta làm thì căn bản không thực tế. Hơn nữa nếu làm như vậy, sẽ quấy nhiễu các tu sĩ đại lục chúng ta tu hành tăng lên, ngược lại sẽ có tác dụng ngược lại. Có thể trừ điều đó ra, ta không nghĩ ra biện pháp nào có thể phản kháng những thần này. Từ Dương suy nghĩ một lát rồi mở miệng lần nữa, nói như vậy, không có thần, đương nhiên sẽ không có đại lục của chúng ta, không có chúng sinh. Đây không phải là thứ mà một mình ngươi có thể thay đổi, sao phải cố chấp như vậy? Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà ngươi căm hận thần linh như vậy, thống hận thượng giới? Tu La phát ra một tiếng than nhẹ, chuyện này phải kể từ lúc trước chạy nước rút phi thăng. Dựa theo định nghĩa của đại lục này, tu sĩ tu luyện tới độ kiếp đại viên mãn xong, linh hồn cường độ đạt tới cực hạn, liền có thể thử hỏi đạo vô thiên. Cái gọi là dùng thiên vấn đạo, chính là dùng lực lượng của mình, đánh nát một đạo kết giới pháp tắc đặc thù trên bầu trời, chính là điều kiện trùng kích phi thăng của thượng giới cho tu sĩ nhân tộc chế định. Sau khi thành công, chúa tể trong kết giới pháp tắc phong ấn thiên vấn sẽ hàng lâm, nói trắng ra chính là một nhiệm vụ khiêu chiến phi thăng giả ở thượng giới, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ này mới có quyền trảm đạo. Từ Dương như có sở ngộ, nói cách khác, chỉ khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ mà thần giao cho ngươi, mới có thể giải khai gông xiềng sinh mệnh lực và linh hồn tinh hoa mà thiên đạo pháp tắc lưu lại trên người ngươi. Không sai, đây chính là ý nghĩa chân chính của trảm đạo, chém dụng trên người ngươi bị dấu ấn thế giới này ràng buộc, trở thành tồn tại trên những chúng sinh tuân thủ quy tắc của thế giới này. Nhưng đây cũng không phải là cải biến duy nhất, sau khi trảm đạo thành công, thượng giới còn sẽ giao cho ngươi pháp tắc thuộc về thượng giới. Ngươi sẽ tiếp tục bị trình độ văn minh cao hơn trói buộc. Tuy nói sau khi thành thần, có được sinh mệnh vĩnh hằng, sẽ không bị thôn phệ sinh mệnh lực và linh hồn, nhưng lại có nhiệm vụ hoàn toàn mới. Tiếp theo nội dung ta nói, toàn bộ đại lục chỉ có một mình ta biết, ngươi tuyệt không thể nói với bất cứ ai. Hôm nay thế giới linh hồn của ngươi đã đạt tới cấp độ phi thăng giả, bao gồm cả ta, trên đời này không ai có thể tùy ý nhìn trộm linh hồn của ngươi. Vì vậy ngươi nhất định phải giữ vững bí mật này, một khi bị tiết lộ, thượng giới sẽ khiến ngươi khó có thể chịu được tai nạn. Từ Dương đáp ứng, lúc này Tu La mới yên lòng tiếp tục mở miệng. Lúc trước thượng giới giao cho ta nhiệm vụ phi thăng, chính là hủy diệt cổ hoang vương triều, phủ xuống thượng giới trừng phạt nhất mạch vương triều này. Nhưng ta cũng không rõ, rốt cuộc mạch cổ hoang đã làm gì làm trái với thiên đạo, chọc giận thần linh thượng giới. Khi đó ta nóng lòng nhìn thấu chân tướng của thế giới này, cuối cùng chỉ có thể hạ quyết tâm, làm đao phủ của thần minh thượng giới. Mà lúc đó, kẻ thù chung của ta là Tiêu Dao đạo quân, cũng tiếp nhận được nhiệm vụ phi thăng giống như ta. Tên kia nhập đạo tu thân, lấy thủ hộ thế gian làm tín ngưỡng, đương nhiên sẽ không lý giải động cơ của ta, liền lấy tên là cổ hoang nhất mạch bảo vệ đối kháng với ta. Vốn là ta đánh không lại hắn, bởi vì công pháp của hắn có thuộc tính quang minh rất cường đại, trời sinh có thể áp chế lực lượng tác chiến của vong hồn, hoàn toàn khắc chế lực lượng của ta. Cuối cùng ta phát động Tu La Áo Nghĩa, cơ hồ để hơn phân nửa sinh linh cổ hoang vương triều đi về phía hủy diệt, hoàn thành nhiệm vụ phi thăng trước thời hạn, liền ở trong chiến trường đạt được kết giới phi thăng lực lượng tẩy rửa, trước mặt hắn chảm diệt vạn đạo ràng buộc, trở thành vĩnh hằng. Cùng lúc đó, ta cũng nhận được quy tắc gia trì của thượng giới, ở trong cơ thể ngưng tụ ra thần cách độc nhất của mình. Thần cách là một loại tiêu chí của phi thăng giả thành thần, cũng là thông qua thông tin để tiến vào thượng giới. Thần có được năng lực điều khiển pháp tắc thiên địa của hạ giới, loại năng lực độc nhất thuộc về thần, chính là thông qua thần nguyên cất giữ trong thần cách để phát động. Người cũng có thể lý giải là, thần nguyên chính là nguồn suối có lực lượng sinh mệnh và lực chiến đấu độc đáo của thần, là vị trí trọng yếu nhất của thần. Vì vậy, hoàn thành lột xác có được thần cách của mình, lấy lực lượng của vạn đạo pháp tắc chư thiên chuyển bại thành thắng, dễ dàng áp chế Tiêu Dao đạo quân, nhưng ta cũng không giết hắn. Bởi vì khi đó ta còn mong đợi hắn cùng lúc thành thần sẽ tiến hành quyết đấu đỉnh phong, cũng không rõ ràng hắn đã nhận được nhiệm vụ phi thăng giống như ta. 295. Chân tướng của vận mệnh thứ 23. Trên thực tế, khi ta hoàn thành nhiệm vụ, ý nghĩa là đạo quân Tiêu Dao không bao giờ có thể phi thăng thành công, một người trong cuộc đời, phá nát kết giới thiên chi lắng nghe cơ hội của Chúa Tể Thiên Vấn, chỉ có một lần. Nói cách khác, cơ hội trùng kích phi thăng, chỉ một lần này, thất bại, sẽ vĩnh viễn mất đi tư cách thành thần. Từ Dương nhẹ gật đầu, nghe Tu La nói nhiều như vậy, đội ngũ của mình dọc đường đi đều được giải thích đầy đủ. Chẳng qua là tu luyện giả đỉnh cấp nhất phàm thế, nghe được nhiều nội dung liên quan đến thượng giới như vậy, vẫn mang đến cho Từ Dương đủ rung động. Sau trận chiến đó, ngươi liền đi thượng giới. Vì sao lại biến thành bộ dáng hôm nay? Sau khi Từ Dương phát ra nghi vấn này, hắn liền cảm nhận được trong hồn niệm Tu La phát ra cảm xúc oán hận vô cùng nồng đậm. Cái này, có liên quan tới cô gái mà ngươi vừa thấy trong mộ bia kia. Nàng là người ta yêu nhất cuộc đời, tên là Thiên Vũ, là một thiên sứ nguyên địa tu luyện. Thiên sứ, Từ Dương lần nữa cả kinh, hiển nhiên đây là một từ ngữ chỉ có ở thần giới, đại biểu cho thân phận mới làm cho Từ Dương cảm thấy kinh hỉ. Không sai, sau khi ta tiến vào thượng giới, nhận được nhiệm vụ đầu tiên, chính là trừng phạt một tên thiên sứ phạm sai lầm, điều này làm cho người mới của thần giới ta, triệt để thấy rõ mặt mũi xấu xí của bọn họ. Thượng giới cũng là có đối thủ, sáng tạo ra các thần minh của đại lục chúng ta, thống nhất sinh hoạt ở thiên tri quốc, mà quốc gia mà ta đuổi giết thiên sứ tộc kia là đối thủ một mất một còn của thiên tri quốc Vũ Tri Quốc. Vũ Tri Quốc có không đếm được thiên sứ, bọn họ có được hình dáng và thân thể hoàn mỹ, năng lực cường đại, trọng yếu hơn là, bọn họ có được một trái tim lương thiện. Khác với thiên tri quốc cắn nuốt chúng sinh ở hạ giới, Vũ Tri Quốc vô cùng hữu hảo với bọn họ tạo ra hạ giới, còn có thể tiếp dẫn cho những oan hồn siêu độ chết oan kia, tuyệt không phải là kẻ tham lam thuần túy. Khi ta đi tới vị trí mục tiêu săn giết nhiệm vụ, ta nhìn thấy là nữ thiên sứ kia đang dùng thần lực của mình cứu giúp một con ma thú bị thương, thế này sao ta thực hiện nhiệm vụ săn giết. Cũng chính nhiệm vụ lần này, để cho ta hiểu được, người khác sống trong sự khống chế là một chuyện bi ai cỡ nào. Cho nên, ta muốn phản kháng, dùng phương thức độc hữu của mình, cho dù nhất định phải mất đi tất cả thống khổ đáng sợ nhất, ta cũng nhất định phải làm gì đó. Mục tiêu kia vốn nên bị ta săn giết, chính là Thiên Vũ. Ta phản nghịch ý chỉ của Thượng Thần, một mình mang theo nàng chạy ra khỏi biên giới Thiên Tri Quốc, qua 3 năm chạy trốn, nhưng cũng là ngày tháng vui vẻ nhất chúng ta đối với nhau trong cuộc đời. Đáng tiếc, cuối cùng chúng ta không thể nào phản kháng lại vận mệnh của mình, Thiên Vũ khi đối mặt với Thượng Thần đuổi giết tới đây thì lựa chọn Thiên Sứ Hiến Tế, đưa cho ta sức mạnh độc nhất của Thiên Sứ Huyết Mạch. Dưới sự gột rửa của Huyết Mạch Thiên Thần, cường độ linh hồn của ta lại đạt được lần nữa tăng lên, đồng thời đạt được Thiên Sứ Chi Tâm. Thức hải đã biến thành thế giới linh hồn có màu sắc giống như ngươi hiện tại, nhưng cường độ thần lực của ta cùng với những người truy sát của thiên tri quốc kia không cách nào so sánh, cuối cùng vẫn là bị bắt. Quốc gia thiên tri vốn muốn xử tử ta, nhưng bởi vì linh hồn ta có thiên sứ chi lực ban ân, một khi cưỡng ép lấy vô thượng thần lực diệt trừ, sẽ làm cho đám người thượng vị của Vũ Tri Quốc cảm ứng được. Ở đất nước của thiên sứ, bất kỳ linh hồn nào cũng đều có quyền lợi được đối xử bình đẳng, tuyệt đối không cho phép dùng lực lượng thần giết chết. Cho nên ta chỉ vẻn vẹn bị thần cách phá nát, đánh mất lực lượng làm thần, linh hồn và nhục thân một lần nữa bị trục xuất xuống hạ giới. Mỗi một hạ giới đều có được địa điểm duy trì quan hệ phụ thuộc với thượng giới, Kỳ Lân Sơn chính là thuộc phẩm của một thần chi lĩnh vực như vậy, chuyên môn phụ trách xử trí cùng trấn áp thần chi đồ của thượng giới. Mà ta thì bị giam giữ ở Kỳ Lân Sơn, khi đó ta mới biết, Tiêu Dao đạo quân trở thành sứ giả cố mệnh của Kỳ Lân Sơn, cũng chính là người phàm cường đại nhất vì Kỳ Lân Sơn làm việc. Cũng không có tư cách thành thần, lại cam nguyện bị thần nô dịch. Dưới sự thỉnh cầu của hắn, ta được Kỳ Lân Sơn thượng vị cho phép, giam ở trong tháp mộ vô tận này, nơi đó chính là đạo tràng Tiêu Dao đạo quân. nhưng ta tuyệt đối không nghĩ tới, Tiêu Dao đạo quân đã không còn là kẻ nhân loại từng khiến thế nhân kính ngưỡng vạn năm trước, khiến ta đối thủ tôn kính. Hắn đã hoàn toàn biến thành tay sai của thần, một kẻ khát vọng thành thần đến dục vọng bành trướng, nhân cách vặn vẹo. Ta bị hắn cầm tù ở nơi này, nhục thân trấn áp trong cửu thải càn khôn tháp, linh hồn thể đầu tiên phong ấn trấn áp ở trong vô tận chi tháp, thừa nhận thống khổ tra tấn khó có thể tưởng tượng. Mà ta truyền thừa từ lòng sứ của Thiên Vũ, bởi vì có được một bộ phận lực lượng của thần, tránh thoát khỏi trù vực kiểm tra của đạo quân, bị một sợi hồn niệm của ta lặng yên không một tiếng động chôn ở nơi này. Vì, chính là tương lai chờ đợi một người có duyên có thể truyền thừa y bát của ta xuất hiện. Từ Dương sững sờ, trong đầu theo bản năng nhớ tới Thác Bạt Phân. Cho nên ngươi lựa chọn Bắc Tấn Hoàng Đế. Tu La cười lạnh, ta chỉ lợi dụng hắn dẫn ngươi tới nơi này. Đồng thời có hắn, có thể dùng để hấp dẫn lực chú ý của vô tận tháp, để cho ta nhìn thấy ngươi trải đường. Ngươi có thể lý giải, Thác Bạt Phân kia chỉ là con rối của ngươi. Ta truyền cho hắn lực lượng, cũng là lực lượng oán hồn tà ác nhất, sẽ vặn vẹo linh hồn của hắn, khiến hắn biến thành ác ma mất đi tín ngưỡng bị dục vọng cắn nuốt. Nhưng ngươi lại có được, đó mới thật sự là từ trong lòng sứ giả, là lực lượng Tu La chân chính mà ta lưu lại ở thần giới. Nhớ kỹ, từ bây giờ, ngươi và ta, chính là người sở hữu hai thế giới linh hồn có sắc thái duy nhất trên đời này. Cho dù là ở thần giới, trừ phi là những sinh thần được coi là quý tộc thật sự kia, mới có tư cách sở hữu thế giới linh hồn rực rỡ. Đây mới là linh hồn hoàn chỉnh nhất, ẩn chứa vô cùng vô tận huyền bí cùng kỳ tích của sinh mệnh, có được lực sáng tạo vô tận, đồng thời có thể thai nghén bảo tàng quan trọng nhất của thần nguyên. Chỉ cần thế giới linh hồn ngươi không vỡ nát, ngươi vĩnh viễn sẽ không chết. Từ Dương biết, trận này hào kiệt, là mình thắng. Đã nhận được ánh mắt thế giới này trước nay chưa từng có, biết rõ hết thảy bí ẩn trên đường tu luyện, đồng thời phương hướng đi tới trước kia hoang mang, tựa hồ cũng trở nên rõ ràng. Lúc này, Từ Dương, bởi vì trong thế giới linh hồn có màu sắc, sinh mệnh lực cường đại tưới tiêu chảy ở trong thân thể này, để toàn thân hắn tràn đầy sức mạnh. Hiện tại, người đã có được lực lượng của ta, rút ra thanh kiếm Tu La đã từng thuộc về ta đi. Chờ đến khi ngươi chiến thắng đạo quân chinh phục vô tận tháp, cứu vớt linh hồn của ta ra ngoài, ta sẽ truyền đạt cho ngươi một chút tâm tư thiên sứ chân chính, khi đó ngươi mới có thể đạt được 100% tín nhiệm của ta, mà ta cũng sẽ chính thức thu ngươi làm đồ đệ, để hướng dẫn con đường cho ngươi sau này. Từ Dương dựa theo Tu La hồn niệm chỉ dẫn, đi vào trước bia mộ hiện ra hai màu thần dị, thử lợi dụng hồn niệm dẫn động lực lượng Tu La, rất nhanh liền nhận được khí tức Tu La chi kiếm cảm ứng. 296, kiếm Tu La 200 năm thứ hai. Nhớ kỹ, mặc dù ngươi đã chảm đạo, thành tựu vĩnh hằng, nhưng ngươi cũng không đạt được liên kết và gia trì của pháp tắc thượng giới, không đi đến một bước thai nghén thần cách. Tuy không cách nào trực tiếp điều khiển thiên địa pháp tắc dùng cho chiến đấu, nhưng đối với ngươi cũng là một loại chuyện tốt, bởi vì như vậy, ngươi có thể hoàn mỹ ẩn giấu hết thảy bản thân có được, trở thành tồn tại kỳ lạ nhất của đại lục này mà cường đại nhất. Mà ngươi sử dụng công pháp và lực lượng cũng đều không khác gì trước đó, chỉ là bản chất thân thể của ngươi phát sinh lột xác, đồng thời dưới sự gột rửa của lực lượng thiên sứ và một bộ phận lực lượng của ta, thu được thực lực mạnh mẽ áp đảo trên chúng sinh. Cho dù là độ kiếp đại viên mãn cực hạn, cũng không cách nào chiến thắng ngươi hiện tại, cường giả đệ nhất của đại lục chân chính, một khắc khi ngươi nắm chặt kiếm pháp Tu La, sẽ sinh ra. Ầm ầm ầm, trong phút chốc, khối mộ phần trước mặt lấy cường độ trước nay chưa từng có rung động kịch liệt, thanh kiếm toàn thân đen trắng kia lại có được hình dáng hoàn mỹ cuối cùng cũng hiện ra. Ông trời ơi, các ngươi xem, đó là truyền thừa của Tu La. Rốt cuộc trên người lão đại đã xảy ra chuyện gì vậy? Bọn người Long Khôn la hét, lúc này đừng nói là ngăn cản, cho dù chỉ là xem trạng thái, mọi người cũng không rõ ràng rằng tất cả chuyện này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nắm chặt thanh kiếm này, Từ Dương cảm nhận được cảm giác quán thông trước nay chưa từng có. Lực lượng thiên sứ và lực lượng Tu La cùng tồn tại, khiến Từ Dương chỉ là thuần túy thu được lực lượng, tất cả ảnh hưởng tiêu cực có liên quan tới vong hồn đều bị tịnh hóa không còn gì. Ngược lại Thác Bạt Phân đáng thương kia, còn tưởng mình đã nắm giữ tất cả, trên thực tế hắn chỉ là chuyện cười mà thôi, làm mai phục cho Từ Dương đồ. Như vậy cũng tốt, coi như hắn vì tàn sát Thiên Vân Tông nhất mạch trả giá đắt. Tiểu tử, lợi ích thiên sứ chi lực sẽ mang cho ngươi như thế nào ta không rõ. Dù sao lúc trước ta cũng không khống chế cỗ lực lượng này quá lâu, đã bị thần giới trục xuất. Một điểm rõ ràng nhất chính là, lực lượng thiên sứ cường đại chữa trị lực lượng, là bất kỳ lực lượng nào của đại lục này đều không thể so sánh được, người phải che giấu kỹ tất cả những gì mình có. Biết rồi, ngoài thân Từ Dương chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái áo choàng màu đen, mặt mày chỉ lộ ra bên ngoài, ngay cả khuôn mặt cũng bị áo bào đen này che khuất. Mà hình dáng chân thật của thanh kiếm này trong tay hắn, cũng bị lực lượng Tu La cường đại đặc biệt của hắn che giấu hoàn mỹ, bên ngoài nhìn tựa như một thanh cổ kiếm thiêu đốt khí tức màu đen không có gì khác thường. Nhưng cho dù như vậy, không có ai dám phủ nhận, lúc này Từ Dương, so với bất kỳ thời kỳ nào của hắn, đều cường đại hơn vô số lần. Phảng phất người đứng trước mặt mình chính là Tu La Chi Thần chân chính. Yên tâm, người giao cho ta lực lượng, nói cho ta biết tất cả những điều ta muốn biết, càng chỉ dẫn cho ta con đường lui, ở trong lòng ta, người đã là một nửa lão sư của ta rồi. Hiện tại, ta sẽ thực hiện hứa hẹn với ngươi, cứu vớt linh hồn của ngươi. Còn bước tiếp theo, ta sẽ cân nhắc để cho những đồng bạn này của ta đều đạt được cơ hội thành thần. Tu La cười hừ lạnh, tiểu tử này của ngươi là muốn hỏi ta, sao có thể dưới tiền để tránh né tai mắt thượng giới, khiến đồng bọn của ngươi cũng có được thế giới màu sắc linh hồn. Rất đơn giản, chờ ta đem thiên sứ chi tâm cho ngươi, ngươi sẽ có năng lực trao tặng màu sắc, sau khi ngươi cải tạo, các đồng bạn của ngươi chỉ cần tiến vào độ kiếp đỉnh phong, đều có thể che chắn thượng giới sớm trảm đạo. Như vậy, rất tốt. Ầm ầm ầm, một cỗ khí tức màu đen nhộn nhạo lên, toàn bộ tiếng ồn ào náo động giữa không gian bình hành hoàn toàn yên tĩnh lại. Sau khi một sợi hồn niệm Tu La kia làm xong tất cả, nói đường đi vô tận chi tháp cho Từ Dương, liền triệt để diệt vong biến mất, việc hắn phải làm chính là chờ đợi Từ Dương chuộc tội. Một lần nữa trở về trước mặt mọi người, mặc dù thực lực và khí chất Từ Dương thay đổi rất nhiều, nhưng cảm tình của hắn đối với mọi người tự nhiên sẽ không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, loại cảm giác an nhàn cùng thân thiết không hiểu kia vẫn như cũ. Lão đại, ngươi, nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi, Từ Dương khẽ thở dài một tiếng. Như các ngươi nhìn thấy, ta đã kế thừa lực lượng Tu La, một số chuyện hiện tại ta không tiện nói với bất luận người nào các ngươi, bởi vì làm như vậy rất có thể sẽ mang tai nạn hủy diệt đến cho các ngươi. Các ngươi chỉ cần tin tưởng ta, tương lai nếu các ngươi không rời khỏi, ta sẽ cho mỗi người các ngươi một cái công đạo hài lòng. Từ Dương nói hết lời, nữ đế vẫn là người đầu tiên đưa ra phản hồi. Mặc kệ thế giới biến thành hình dáng gì, người mãi mãi đều là người mà ta quan tâm nhất. A Dương, một đạo hồn âm của nữ đế truyền vào trong đầu Từ Dương, hai người ngậm tình mạch nhìn nhau một cái, một vòng nguy hiểm của nữ đế liền hòa tan tất cả ngăn cách có thể tồn tại. Những người khác cũng đều nhao nhao tỏ thái độ, tỏ vẻ cho dù chết, cũng sẽ vô điều kiện tin tưởng và ủng hộ Từ Dương. Vậy thì tốt, việc chúng ta phải làm bây giờ chính là tiến về vô tận chi tháp, diệt trừ Thác Bạt Vân. Mọi người nhao nhao gật đầu. Về phần kiếm hồn, từ hôm nay trở đi, ngươi chính thức trở thành một thành viên trong đoàn thể chúng ta, cũng là tôi tớ của Từ Dương ta, đồng bọn của ta, huynh đệ của ta. Trừ phi trong lúc chiến đấu cần thiết, nếu không ngươi không cần hóa thành hình kiếm. Kiếm hồn vuốt ve trước ngực một tiếng rất cung kính. Vốn hắn còn lo lắng Từ Dương có được Tu La chi kiếm càng cường đại sẽ vứt bỏ mình, nhưng khi hắn nghe được mấy lời này của Từ Dương, cho dù là kiếm hồn hắn cũng tràn đầy cảm động dịu dàng. Giao lưu tốt tất cả, Từ Dương nhẹ nhàng vung lên hư không sau lưng, một lỗ thủng hư không cực lớn lại 10 phần ổn định xuất hiện. Cái gì? Hiện trường mười mấy người triệt để ngây ngốc. Cái này, mẹ nó, cái này cũng quá mạnh rồi. Lão đại, người hiện tại, sẽ không phải là đã trưởng thành thành độ kiếp đỉnh phong chứ? Từ Dương khẽ cười, chỉ là cho Long Khôn một ánh mắt ý vị thâm trường, liền đem mọi người vững vàng đưa vào bên bờ bên kia của khe hở hư không này. Độ kiếp đỉnh phong, chỉ sợ Từ Dương hôm nay không có tư cách xách giày, trước mặt Từ Dương, độ kiếp đại viên mãn đều chỉ có thể dùng con kiến để hình dung. Cho dù là cực cảnh của người đạt tới đại viên mãn, chỉ cần Từ Dương ngưng tụ toàn lực, có lẽ cũng có thể một đòn giết chết. Theo một ý nghĩa nào đó, Từ Dương đã xem như là người đứng đầu không ai sánh kịp dưới thần. Khi mở mắt ra lần nữa, cảnh trí trước mặt mọi người đã phát sinh biến hóa to lớn. Đây là đặc điểm lớn nhất của không gian bình hành, chính là đám mây trên bầu trời vĩnh viễn là màu đỏ tím, nhìn qua thật sự là mỹ lệ mà mỹ lệ. Trong không khí cũng tràn đầy hương vị tươi mát, nhìn thế nào cũng không giống một chiến trường tội ác thai thai nghén ra hủy diệt cùng mù mịt. Wow, cuối cùng cũng đi tới một nơi khiến người ta cảm thấy thoải mái. Lão đại, nơi này chính là không gian của vô tận chi tháp sao? Từ Dương gật đầu, những chuyện khác ta sẽ cẩn thận kể cho các ngươi, hiện tại các ngươi chỉ cần nhớ rõ, tháp chủ vô tận của tháp Tiêu Dao đạo quân, cũng giống như Thác Bạt Vân, cũng là địch nhân của chúng ta. Cái gì? 297, chương 27 hạ xuống. Từ Dương biết trong lòng mọi người đã tràn đầy nghi hoặc, nhưng lúc này hắn căn bản không có tâm tư hướng mọi người giải thích cái gì. Trước mắt đối với Từ Dương mà nói, trọng yếu nhất chính là mau chóng tìm được vô tận chi tháp, đồng thời đem Bạch Liên Tuyết cùng 9 cánh hoa tạm thời mất đi tung tích một lần nữa tìm được, để đoàn đội của mình lại biến thành hình thức hoàn toàn thể. Phiến không gian trước mắt này nhìn qua thập phần quang minh hài hòa, không người có thể nghĩ đến một cái không gian như vậy tại trong tràn đầy kinh khủng Tu La chi lực uy hiếp. Đương nhiên lực lượng Tu La nơi này nói tới hoàn toàn khác với lực lượng Tu La chính thức kế thừa của Từ Dương, mà là lực lượng tà ác bị Tu La chi hồn dẫn đạo tiến vào thể nội Thác Bạt Vân tràn ngập oán niệm. Theo mọi người không ngừng xâm nhập, khí tức giết chóc khủng bố không ngừng tăng cường, trong không khí cũng tràn ngập khí lãng màu đen như có như không, mà những khí lãng này chính là khí tức vong hồn tràn ngập oán niệm trong cơ thể Thác Bạt Vân. Bằng vào bản chất những khí tức này không cách nào phán đoán những khí tức này hợp thành vong hồn có thể thi triển ra cường độ lực lượng như thế nào. Nhưng từ sau khi Từ Dương thoát thai hoán cốt lột xác một lần, lòng tin của mọi người ngược lại gia tăng không ít, bởi vì tất cả mọi người đều biết, lúc này Từ Dương mới là trạng thái thực lực đỉnh phong chân chính trước nay chưa từng có của hắn. Huống chi thanh tu la chi kiếm trong tay hắn tản ra lực lượng như thần, chỉ sợ là phóng tầm mắt toàn bộ đại lục, cũng không có bao nhiêu người có thể ngăn cản bước chân hắn tiến lên. Ha ha ha, cảm giác lúc này thật sự là quá sướng, cảm giác ôm đùi đã lâu không gặp lão đại, hiện tại ta hận không thể lập tức nhìn thấy tên Thác Bạt Vân kia. Long Khôn cũng là một bộ dáng đi lên đỉnh nhân sinh, hắn thích nhất chuyện làm nhất chính là ôm đùi, từ khi quen biết Từ Dương, gia nhập chiến đội của Từ Dương, nhân sinh của Long Khôn bắt đầu một đường thẳng tiến, thậm chí hắn trải qua những chuyện còn truyền kỳ hơn cả bản thân hắn làm truyền nhân của dòng dõi Phượng Hoàng nhất mạch. Được rồi Long Khôn, tiểu tử ngươi bớt nói hai câu đi, nếu không có lão đại ở đây, chỉ với hai cái bạt tai của ngươi, đoán chừng đã sớm lưu lạc trong không gian này rồi. Lăng Thanh Thù tựa hồ trong bất chi bất giác lại giải tỏa ra một thân phận, đó chính là Long Khôn tiện thân nôn mửa chuyên gia. Mọi người một đường đi tới, không khí thật ra cũng không ngưng trọng như trong tưởng tượng, nhưng loại khí thức màu đen xen lẫn trong không gian lại khiến mọi người cảm thấy bất an. Các ngươi có nhận ra hay không, trong không gian này ngay cả một tơ một hào tin tức pháp tắc cũng không có. Từ Dương đột nhiên mở miệng ngược lại là cho mọi người sự hiểu rõ hoàn toàn khác nhau. À, hình như thật sự là như vậy, khác hẳn với những không gian chúng ta đã trải qua lúc trước, không có lực lượng pháp tắc liền mang ý nghĩa không có nhiều hung hiểm như vậy, đây tựa hồ cũng không phải là một chuyện đáng cảnh giác a. Ta cũng không cho là vậy, không có lực lượng pháp tắc liền mang ý nghĩa trong không gian này có thể thừa nhận cực hạn lực lượng sẽ bị phóng đại vô hạn, coi như là lực lượng chân chính của thần, chỉ sợ cũng vô pháp bài trừ không gian này. Quả nhiên vẫn là nữ đế kiến thức rộng rãi, góc độ cùng phương hướng nàng suy nghĩ vấn đề thật sự không phải người bình thường có thể đạt tới. Kỳ thật lời nói của nữ đế chính là điều Từ Dương lo lắng. Bản thân Từ Dương hôm nay đương nhiên không sợ bất kỳ ai, nhưng một khi loại địa phương khủng bố như vô tận chi tháp này, thật khiến cho những đồng đội phía sau mình phải làm sao bây giờ. Quan trọng nhất là đối thủ hiện tại của mọi người tuyệt không chỉ có Thác Bạt Vân, không nói những tai họa ẩn giấu bên cạnh hắn, Tiêu Dao đạo quân mới là chỗ uy hiếp thật sự của vô tận tháp. Ầm ầm, mọi người cẩn thận, có nguy hiểm, mọi người trốn sau lưng ta. Bản năng của Từ Dương rõ ràng mạnh mẽ hơn trước đó rất nhiều, trên thực tế giọng nói này truyền ra ngoài ngàn dặm, nhưng Từ Dương vậy mà có thể phản ứng kịp đầu tiên, chỉ một chi tiết này đã đủ làm rung động tất cả mọi người bên cạnh. Ôi mẹ ơi, hóa ra lực lượng của lão đại lúc này mạnh mẽ như vậy, xem ra chênh lệch giữa chúng ta và hắn, đời này cũng không cách nào đền bù được. Ha ha, ngươi không phải là muốn cho mình lý do hoàn mỹ ôm đùi sao? Chúc mừng ngươi trả lời đúng rồi, thuấn tức ngàn dặm là một khái niệm thế nào, rất nhanh mọi người đã hiểu. Đó là một con côn bằng toàn thân tản ra hào quang màu đen cực lớn, có câu là côn bằng dương cánh bay thẳng lên 9 vạn dặm, bây giờ mọi người xem như tận mắt lĩnh hội loại cảm giác này. Ông trời ơi, đây là côn bằng đó, trong truyền thuyết linh chủng hồng hoang chân chính tồn tại cấp vương giả, cường độ so với thao thiết còn mạnh hơn một bậc, không thể tưởng được trong không gian này lại có loại linh thú đại lão cấp bậc như côn bằng truyền thuyết này. Các ngươi không nên cử động, ta đi qua xem thử. Người vừa mở miệng không phải là Từ Dương đại lão, mà là Thương Khung kiếm hồn, ra hỏa toàn thân đều bị ngọn lửa màu đỏ thẫm bao phủ toàn thân. Lập tức biến thành bản thể Thương Khung kiếm của mình, trong nháy mắt bay lên trên 9 tầng trời. Kiếm khí kinh khủng phát ra tiếng vang nhẹ nhẹ, ép thẳng tới hướng Si Phi. Ầm ầm, lại là một tiếng nổ đáng sợ, phát ra hai cỗ lực lượng, ở giữa không trung phát sinh va chạm, sinh ra ba động lực lượng cường đại không gì sánh được. Toàn bộ bầu trời trong nháy mắt đều bị nguồn lực lượng này bao phủ dẫy dụa. Cửu trăm vạn năm thành thục cường giả, không ngờ ngươi cũng giấu ở trong không gian này. Mấy người các ngươi dám lần trước xâm nhập khu vực vô tận chi tháp, nên bị tội gì? Chúng ta vô tình mạo phạm vào lĩnh vực vô tận tháp, mục đích duy nhất của chúng ta khi tới đây là tìm kiếm gia hỏa đã kế thừa lực lượng tà ác của Thác Bạt Vân. Đúng lúc này, Từ Dương cũng phi thân lên, đi tới bên cạnh Thương Khung kiếm hồn, đối mặt trao đổi với cường giả đào một cường đại này. Khí tức thật cường đại, không ngờ trong đoàn đội các ngươi lại còn có cường giả như vậy, ta không thể không thừa nhận ta đã đánh giá thấp các ngươi. Hiển nhiên Từ Dương cường đại vượt qua dự liệu của côn bằng trước mặt, nhưng hắn tựa hồ không có ý định lùi bước, làm thủ hộ giả tuyệt đối ở khu vực này, không có được sự đồng ý của vô tận tháp chủ, hắn tuyệt đối sẽ không thả bất cứ người nào tiến vào khu vực trung tâm chân chính. Bất quá lúc này Từ Dương dường như không có ý định tranh luận với hắn. Nếu đối phương là hổ cản đường, như vậy chỉ có hai khả năng. Hoặc là hắn từ bỏ chống cự, hoặc là tự chịu chết. hiện tại ta cho ngươi một cơ hội lựa chọn lại một lần nữa, hoặc là từ đâu về, hoặc là ngoan ngoãn chịu chết. Từ Dương cho tới bây giờ cũng không có thói quen lặp lại lời nói của mình, dĩ nhiên là một loại cảnh cáo. Từ Dương biết rõ Tỳ Hưu hẳn là rất coi trọng lời nói của mình, nếu không hắn cũng sẽ phải trả giá một cái giá thê thảm đau đớn. Bất quá đáng tiếc là, giao bằng này mặc dù tán thành thực lực Từ Dương, nhưng điều này không có nghĩa là hắn nhất định phải lựa chọn lùi bước. Nhân loại ta biết ngươi rất mạnh, nhưng nơi này tuyệt không phải là địa phương ngươi có thể không kiêng nể gì cả, trước khi ta tức giận, tốt nhất là nên mang theo người của ngươi rời khỏi chỗ này, nếu không ta sẽ cho ngươi hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ côn bằng. Từ Dương cười ha ha, ngươi, rất thú vị. 298, chương thứ 28 lại gặp Thác Bạt Phân, ngươi biết sai lầm lớn nhất của ngươi là gì không? Chính là sau khi ngươi ý thức được đẳng cấp của ta, ngươi còn chưa lựa chọn lùi bước. Bởi vì cái gọi là thực sự mới là tuấn kiệt, hiển nhiên ngươi cũng không phải loại người này, như vậy kết cục ngươi gặp chỉ có thể có một loại. Ầm ầm ầm, khí tức kinh khủng trong nháy mắt bộc phát, toàn bộ bầu trời tựa hồ thời khắc này đắm chìm trong lửa giận của Từ Dương. Cùng lúc đó, đám người nữ đế phía sau cũng lục tục kéo đến, khi bọn họ nhìn thấy hình dáng to lớn của con toan niên này, đều theo bản năng hít một hơi lạnh. Ôi trời ơi, đây chính là tồn tại chủng chí tôn hồng hoang trong truyền thuyết. Ta nói, nếu như có thể thu vật này vào trong cơ thể mình trở thành hiến tế linh thú, vậy sẽ là một loại hiệu quả như thế nào? Long Khôn không nhịn được cảm khái. Động thủ đi, để ta nhìn xem rốt cuộc ngươi có bao nhiêu cân lượng. Lúc này Từ Dương không còn do dự nữa, hai tay bóp quyết, khí tức kinh khủng, ở trên người hắn lập tức bộc phát ra một màu sắc đen trắng đan xen, nhanh chóng vây quanh thân thể Tỳ Hưu. Đây là một loại lực lượng thế nào? Trong cơ thể ngươi vậy mà cũng có lực lượng tu la, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lam Triệt để sợ ngây người, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới trong khu vực này ngoại trừ Thác Bạt Vân, lại còn có một người khác có được lực lượng tu la kinh khủng. Sao vậy, ngươi tựa hồ đối với loại lực lượng này cũng không xa lạ gì. Lần này Trừ Bằng cũng không có giấu giếm cái gì, mà là lạnh lùng nhìn Từ Dương. Đó là bởi vì vừa rồi có một kẻ xâm nhập không biết tự lượng sức mình, chính là truyền nhân mang theo lực lượng tu la. Hắn đã bị trận pháp thẩm phán đáng sợ nhất trong không gian này áp chế. Đám người Từ Dương đương nhiên hiểu rõ, gia hỏa không biết tự lượng sức chính là Thác Bạt Vân trong miệng Tỳ Hưu. Từ Dương đột nhiên linh cơ khẽ động, khóe miệng nở nụ cười, nói với Giao Bằng, ta có một đề nghị rất tốt, không biết ngươi có hứng thú thử một chút hay không? Đề nghị gì? Ánh mắt Tỳ Hưu nhiều hơn một tia cảnh giác. Nếu ta và gia hỏa nắm giữ lực lượng tu la lúc trước đều là đối thủ của ngươi, vì sao ngươi không thả hắn ra, để cho ta và hắn đánh một trận công bằng chứ? Mà trận quyết đấu này bất luận là kết cục thế nào, đối với người lãnh tụ của ngươi và vô tận chi tháp mà nói, đều là một thu hoạch nha. Lam đột nhiên mở ra một khuôn mặt có chút ngây ngốc, lạnh lùng gật đầu. Lời này của ngươi nghe qua có vẻ có chút đạo lý. Chỉ thấy Giao Bằng đột nhiên chuyển động, khí tức kinh khủng trong nháy mắt bộc phát, không gian chung quanh nổi lên vô cùng vô tận phong bạo, trong khoảnh khắc liền vây toàn bộ đoàn đội Từ Dương vào trong. Ôi trời ơi, lực phong bạo này quả thực quá mạnh. Đây chính là lực lượng của côn bằng làm linh thú mạnh nhất cấp hồng hoang sao? Hiển nhiên mọi người vẫn đánh giá thấp nội tình của thành thục kỳ trăm vạn năm này. Đáng sợ hơn chính là trong cơn lốc này tựa hồ còn có năng lực thôn phệ sinh mệnh lực rất mạnh, cũng chính là nói côn bằng đã có được lực lượng khống chế đạo, điều này đã rất đáng sợ. Sắc mặt Từ Dương dần dần lạnh lùng, lấy thực lực của hắn bây giờ muốn chém giết con Tỳ Hưu này dễ dàng, nhưng trước lúc này, Từ Dương còn muốn lấy được tin tức hữu dụng trên người đại gia hỏa này. Phá! Từ Dương giống to một tiếng, trung tâm hai tay đột nhiên tản mát ra một cỗ khí lãng hai màu đen trắng giao nhau khủng bố, độ sắc bén của khí nhận này, khó có thể tưởng tượng được trong khoảnh khắc, liền chém một cơn lốc trước mặt thành mảnh vỡ. Sức mạnh này kinh khủng thật, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy một cường giả nhân tộc, có được thực lực kinh khủng như vậy, đương nhiên, tháp chủ cũng không tính ở bên trong. Ha ha ha, đại phi điều ngươi biết sợ rồi chứ, nếu như ngươi không muốn đối địch với chúng ta, vậy thì mau cút ra khỏi tầm mắt của chúng ta đi. Long Khôn lại một lần nữa nhảy ra ngoài giống như thường lệ bắt đầu cảm thấy tồn tại, nhưng Giao Bằng này căn bản không có cho mình một chút hảo sắc mặt, mà là lựa chọn tại thời khắc này một mình chiếu cố hắn một đợt, lốc xoáy sóng gió trong nháy mắt phóng tới trước mặt Long Khôn, hầu như trong nháy mắt cuốn thân thể của hắn lên hư không. Các ngươi nhanh chóng mở huyền vũ chân công ra, nhất định không được cứng trọi cứng với nguồn lực lượng này. Trong này có lực lượng đạo, các ngươi không phải đối thủ. Kiếm hồn trên bầu trời lập tức phát ra chỉ điểm. Tại thời điểm Từ Dương không có kiêm luôn trách nhiệm của đội ngũ thủ lĩnh, kiếm hồn trên trời thay thế hắn. Quả nhiên Thương Khung kiếm hồn phán đoán không sai chút nào, trong nháy mắt Long Khôn mở ra huyền vũ chân công, cương khí hộ thể bên ngoài cơ thể hắn toàn bộ phá toái. Nếu mệnh lệnh của hắn đến muộn trong nháy mắt, như vậy rất có thể Long Khôn ở trong vòng xoáy này sẽ tan xương nát thịt. Từ đầu đến cuối Từ Dương đều duy trì một phần thái độ im lặng, hắn cũng muốn nhìn một chút xem lực lượng cực hạn của Côn Bằng đến cùng là ở loại trình độ nào. Côn Bằng lĩnh vực, trong nháy mắt, Côn Bằng rốt cuộc thi triển ra nội tình mạnh nhất của mình, tất cả vòi rồng sau lưng đồng thời hợp lại làm một, tạo thành một cỗ sóng biển cương phong hầu như thông thiên tế nhật. Trong khu vực này, Côn Bằng gần như đã trở thành chúa tể. Khí tức đạo kinh khủng bắt đầu điên cuồng cắn nuốt khí tức sinh mệnh mọi người chung quanh, mỗi khi nhìn thấy những sinh mệnh lực này dần dần bị lực lượng đạo thôn phệ, trong lòng Từ Dương sẽ phản hồi ra tất cả những gì Tu La nói với mình lúc trước. Điều này làm cho Từ Dương đối với thế giới này tràn đầy thất vọng. Mà hắn cũng lần đầu tiên sinh ra ý nghĩ muốn dựa vào sức mạnh của mình xoay chuyển toàn bộ thế giới. Tuy Từ Dương rất rõ ràng, con đường này gánh vác đường đi xa, cho dù mình trải qua hết cả đời cũng chưa chắc có thể làm được, nhưng có mục tiêu cũng còn tốt hơn so với chìm trong mê man, vĩnh viễn không có điểm cuối. Chém, vẻn vẹn chỉ một chữ gào to ra, trong nháy mắt tiếp theo cả người Từ Dương hoàn toàn tiến nhập trạng thái chiến đấu, lực lượng kinh khủng cho dù là kỳ hạn trăm vạn năm thành thục trước mặt, cũng căn bản không thể ngăn cản được. Cái gì, khí tức như vậy thật đáng sợ, lại có thể đánh đồng với tháp chủ, gia hỏa này rốt cuộc có lai lịch thế nào, giữa hắn và Tu La có quan hệ gì? Giao Bằng đột nhiên thay đổi chủ ý, một mặt nó biết rõ Từ Dương trước mặt bắt đầu nghiêm túc, sau đó mình không có bất kỳ phần thắng nào, mà một mặt khác cũng muốn tìm hiểu trên người Từ Dương, tìm ra càng nhiều manh mối có ý nghĩa. Sau khi khẳng định tâm tư này, Kỳ Lệ quả quyết từ bỏ tiếp tục cứng trọi cứng với Từ Dương, hắn không muốn sống trăm vạn năm của mình cứ như vậy vô nghĩa chôn vùi trong tay Từ Dương. Cơ hồ trong nháy mắt, vô tận tháp trận phong ấn Thác Bạt Phân lại một lần nữa hàng lâm. Giữa hào quang rực rỡ, hình dáng Thác Bạt Phân đã như đang ngủ say lại tỉnh lại một lần nữa. Mà theo pháp trận giáng lâm, Tỳ Hưu cũng đã mất đi bóng dáng. Ha ha ha, con chim đần kia rõ ràng cũng biết sợ lão đại ngươi, bây giờ khí thế này thật sự đáng sợ, nếu như chúng ta là địch nhân, ta đoán chừng chỉ bằng vào khí tức của ngươi cũng có thể dễ dàng chinh phục ta. 299 Chương 299 của Thác Bạt Phân Trung Cực Chiến. Đừng vuốt mông ngựa, chuyên tâm một chút. Khí tức của Thác Bạt Phân này tựa hồ so với lúc đầu càng thêm cường đại hơn không ít, ta có dự cảm trên đường hắn tới đây có lẽ đã làm một số chuyện chúng ta không biết. Từ Dương không hổ là nam nhân đã đứng ở đỉnh phong đại lục, lực quan sát của hắn 10 phần tinh chuẩn, mà trên thực tế trong lúc Thác Bạt Phân đi trên đường vô tận tháp, lại làm một số chuyện ác tày trời. Ha ha ha, đám người Từ Dương, các ngươi cuối cùng vẫn tới. Xem ra một trận chiến ta và ngươi cuối cùng không thể tránh khỏi. Ta vốn còn tính kế thừa Tu La lực lượng hoàn chỉnh, sau đó mời ngươi gia nhập Bắc Tấn ta, hiện tại xem ra ngươi cũng không có cho ta cơ hội này. Từ Dương cười lạnh, mọi người đều là người thông minh, không cần phải quanh co lòng vòng nữa, khi ta giết đệ đệ ngươi, giữa ta và ngươi đã định trước chỉ có thể là kẻ địch. Thác Bạt Phân cũng không nói nhảm, đột nhiên hai tay giơ cao lên giữa không trung, khí tức màu đen khủng bố tùy ý phun trào, chung quanh nhiều không đếm được ánh sáng màu đen. Cơ hồ trong khoảng khắc liền tràn ngập toàn bộ hư không, hoàn toàn tràn ra vô cùng vô tận oán niệm, phóng ra trong cơ thể Thác Bạt Phân. Ôi trời ơi, những vong hồn này cộng lại đâu chỉ ngàn vạn, Thác Bạt Phân này rốt cuộc là làm gì? Tất cả mọi người đều nhìn ra được, lực lượng Tu La Từ Dương tiếp nhận cùng lực lượng trên người Thác Bạt Phân này phóng xuất ra hoàn toàn tương phản. Mà trên thực tế, lúc này Thác Bạt Phân gần như chính là danh từ của một tên ác ma. Ha ha ha, rất kinh ngạc phải không? Lát nữa ta cam đoan ngươi còn có thể càng kinh ngạc hơn. Oán hồn vong linh vô biên vô hạn đã bắt đầu gào thét bay về phía đội ngũ Từ Dương. Động thủ, nữ đế ra lệnh một tiếng, những người trong đoàn đội ngoại trừ Từ Dương, đều tự phân tán ra, cùng nhau trợ trận cho Từ Dương. Mà lúc này Từ Dương đã lao tới trước mặt Thác Bạt Phân, cuộc chiến số mệnh thật sự sắp sửa diễn ra. Phát huy ra toàn bộ năng lực của ngươi đi, Thác Bạt Phân, đây sẽ là lần cuối cùng ngươi dùng thân phận tu sĩ để chiến đấu. Từ Dương căn bản không cần khách khí với đối phương làm gì, mục đích duy nhất của ngày hôm nay chính là chém chết người này, báo thù cho đám trưởng lão Thiên Vân Tông đã mất đi kia. Hừ, chỉ dựa vào ngươi. Trong tay Thác Bạt Phân đột nhiên làm ra một thanh đại đao màu máu, bổ xuống ngang trời trước mặt Từ Dương. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt hoàn toàn bộc phát, những vong hồn kia khi ngửi được ánh đao màu máu này, tựa hồ như hoàn toàn bạo tẩu. Ta hiểu rồi, trong vũ khí này phong ấn chính là lực lượng huyết mạch của những người bị hắn chém giết. Mà bị hắn dùng thân thể phóng xuất ra thì là oán niệm vong hồn những người kia, hai cái này cộng lại chính là lực lượng tà ác khủng bố trên thế giới này. Chỉ điểm của nữ đế cho Từ Dương sự trợ giúp rất lớn, trong nháy mắt tiếp theo Từ Dương bay lên trời, chắp hai tay trước ngực, trên đỉnh đầu đặt hai đồ án âm dương hai màu trắng đen giao thế, hiển hiện ra. Đây là đạo pháp tắc mà Từ Dương tự mình sáng tạo ra, ở trong không gian không có năng lượng trói buộc này, có thể bày ra một cách hoàn mỹ lực lượng nhất. Ngay sau đó, tất cả vong hồn trong không gian này đều như bị một cỗ lực lượng vòng xoáy thập phần cường đại cắn nuốt, thuận theo hướng âm dương đạo đồ trên đỉnh đầu Từ Dương nhanh chóng áp sát vào. Vẫn không nghĩ ra, ngươi lại còn có thủ đoạn như vậy. Thác Bạt Vân lần nữa nổi điên, mái tóc đen giống như thác nước trong nháy mắt phóng lên trời, toàn bộ biến thành màu đỏ như máu, lúc này hắn đã biến thành một con ác ma rõ đầu rõ đuôi. Đáng buồn nhất là đến bây giờ hắn vẫn cho rằng nguồn lực lượng này chính là lực lượng tu la chân chính. Tu La Thập Phương Vũ, ầm ầm ầm, chỉ phút chốc, La Sinh Môn quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện. Thác Bạt Vân dùng hành động thực tế của mình chứng minh hắn và công pháp của Thác Bạt Hoành giống nhau như đúc. La Sinh Môn kinh khủng lại một lần nữa mở ra, tất cả vong hồn đều tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát, giống như phát điên xông về phía đội ngũ của Từ Dương. Những vong hồn này mặc dù đều không có hệ thống tu vi độc lập, nhưng những lực lượng này một khi tụ tập cùng một chỗ, đối với mục tiêu sinh ra tinh thần áp lực sẽ tương đương đáng sợ. Ôi trời ơi, đầu của ta quả thực giống như sắp nổ tung. Nữ đế, có biện pháp gì tốt giúp ta một chút không? Long Khôn làm đoàn đội, ngoại trừ Từ Dương ra thì hắn là tấm khiên thì tốt nhất, lúc này có chút không chịu nổi gánh nặng rồi. Tiểu tử, bình thường có thể ôm đùi, nhưng hiện tại chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó, tranh thủ đủ không gian phát huy cho lão đại, bởi vì chỉ có hắn mới có thể chân chính hủy diệt Thác Bạt Vân này. Tám tiên qua biển các thể hiện thần thông, mỗi một người trong đoàn đội đều đang phát huy tác dụng không thể thay thế của mình, hơn nữa còn ra sức kiên trì. Mà cùng lúc đó, chính Từ Dương cũng bắt đầu toàn lực ứng phó, không có ý định để đối phương lại bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Chỉ thấy đạo đồ âm dương trên đỉnh đầu Từ Dương, tại thời khắc này phân tán ra. Một bàn tay lớn trắng đen giao nhau vô hình từ giữa bầu trời giáng xuống, phảng phất như là tay của đế đế, hầu như trong khoảnh khắc liền đánh vào mặt ngoài đại địa, đánh cho tất cả oán niệm vong hồn chung quanh thành phấn vụn. Ôi trời ơi, cái này thật sự là tay của thần sao? Lão đại người đẹp trai quá, một chiêu này đánh ra ngay cả chính Từ Dương cũng khiếp sợ, bởi vì công pháp này căn bản không phải là công pháp của mình tu la, mà là Từ Dương sau khi kế thừa tu la lực, kết hợp với thủ đoạn mới của mình tạo ra âm dương đạo đồ. Tên là thủ pháp của đế quốc, cái gọi là đế, cái này là áp đảo ở thế giới này, lực lượng trên những cái gọi là hư vọng kia. Bởi vì sau khi hắn kế thừa tu la lực, thế giới của hắn liền không có địa vị một chữ thần nữa. Cái gì, điều này sao có thể, thực lực của ngươi tại sao đột nhiên tăng lên nhiều như vậy? Thác Bạt Vân hoàn toàn không thể tin được tất cả những gì đã thấy trước mắt, bàn tay đế đế kia vừa rồi cơ hồ đã phá vỡ nhận thức về năng lực của Thác Bạt Vân. Nếu không phải người đứng trước mặt mình là Từ Dương, chỉ nhìn vào lực lượng kia, hắn thậm chí có thể tin tưởng đó là lực lượng mà chỉ có thần mới có thể có. Thác Bạt Vân, từ bỏ đi, ngươi không phải là đối thủ của ta, còn có một việc ta vốn không muốn nói cho ngươi biết. Nhưng hiện tại ta đột nhiên thay đổi chủ ý, lực lượng tu la ngươi đạt được căn bản không phải là lực lượng tu la chân chính, ngươi vẻn vẹn chỉ là một con rối. Thác Bạt Vân lạnh lùng nhìn Từ Dương, lực lượng của ta không phải lực lượng tu la, chẳng lẽ lực lượng của ngươi chính là vậy sao? Từ Dương không nói nhiều, mà chậm rãi lấy ra tu la chi kiếm của mình. Sắp tới ngươi liền ý thức được mình ngu xuẩn cỡ nào. Ầm ầm ầm, trong một sát na, mũi kiếm lạnh thấu xương kia chém xuống giữa trời. Lực lượng tản mát ra là Thác Bạt Vân đời này cũng không dám tưởng tượng. Tựa hồ uy lực một kiếm này, đem toàn bộ hư không hoàn toàn bổ nát. Không, cái này ta không có khả năng. Ha ha, nói thật cho ngươi biết, Thác Bạt Vân, lực lượng của ngươi căn bản không phải là lực lượng tu la chân chính. Bản tôn tu la hắn hoàn toàn coi ngươi là một con cờ, sự tồn tại của ngươi chỉ là làm áo cưới cho lão đại ta. Sau khi Long Khôn nói ra lời này, Thác Bạt Vân tựa hồ cảm thấy thế giới của mình như muốn sụp đổ. Tất cả những gì hắn làm lại có ý nghĩa gì?